Chương 714, cho các ngươi một cái tự sát cơ hội. Ba Lữ Phỉ Muốt, ngươi làm gì? Sư Tâm Vương Đại Chát Lơ khỏe mắt, gầm thét như sấm. Không phải là ta, không phải là ta. Cửa, thân là ma vương cấp sát thủ trung bạo lệ nhất, khát máu nhất, hiếu chiến nhất Ba Lữ Phỉ Ma Cận, vóc người là một cự nhân, tướng mạo hung ác, xấu xí dữ tợn, đằng đằng sát khí, bất luận kẻ nào chỉ thấy liếc hắn một cái, cũng sẽ kìm lòng không đậu cảm thấy tim đập nhanh. Nhưng hắn hiện tại, nhưng hoàn toàn không có chút nào bình thường khí thế, cự nhân loại thân thể nhìn qua thậm chí có chút ít chìm quòng, phảng phất lưng đeo một ngọn núi dường như. Đầu lâu của hắn buông xuống, hai mắt vô thần, phảng phất mới vừa nhận chịu trọng đại đả kích. Nhìn thấy Ba Lữ Phỉ một bộ dạng, Sư Tâm Vương Đại Chát Lơ chuẩn bị xé rách hai tay của hắn đều chậm lại, kinh ngạc nhìn đối phương, cảm giác cũng không nhận ra một lần người bằng hữu. Có một tướng mạo tuấn lãng tóc vàng áo choàng nam tử, ra hiện tại cửa, tiểu Chát Lơ không phải chúng ta giết, một cái ma thần, ám sát hắn, đoạt đi chúng ta thánh bôi. Đại Chát Lơ, xin tha thứ, đối phương thật sự quá cường đại, chúng ta không có biện pháp cứu viện, cũng không có biện pháp chống đỡ. Các vị, ta muốn rời khỏi, rời đi cái này quyền lực trung tâm, ta muốn đi làm bạn người yêu của ta. Hiện tại, ta không hề nữa cần gì quyền lực cùng vinh dự, ta chỉ muốn cùng nàng hảo hảo mà sống. Xin tha thứ, ta phải đi. Cái gì? Trong nhà mọi người vừa nghe, toàn thể khiếp sợ. Công phu tiểu tử còn có trợ thủ. Hơn nữa còn là có thể ở mạnh nhất cái bàn tròn kỵ sĩ lạn xệ luật cùng bạo lệ nhất Ba Lữ Phỉ Ma Cận trước mặt miểu sát tiểu Chát Lơ. Tên kia còn đoạt đi thánh bôi. Tiểu Chát Lơ bị giết, thánh bôi bị thưởng, lạn xệ luật muốn rời khỏi. Trước mắt liên tiếp đả kích, để cho tất cả mọi người có chút không biết làm sao. Ở Khải Mỹ kéo cùng Khải Mỹ tư trong mắt, thì cảm thấy kỳ quái, Lục Minh hắn căn bản không có muốn mời cái gì trợ thủ a, làm sao đông nhiên tới một cái gì ma thần. Vậy là ai đây? Hành lang cuối, trong bóng tối, có ngất trời sát khí nghiêm nghị tịch quyển mà đến. Giống như kinh đảo sóng lớn, vô hình nhưng thực chất, thẳng chấn đắc tất cả mọi người khí huyết sôi trào, cảm thấy trong lồng ngực củ rột, gần như muốn nôn mửa. Có ma thần loại thanh âm lạnh lùng vang lên, như thế nào? Động tác của ta mau sao? Ít nhất, hiện tại ta vừa so sánh với ngươi nhanh một bước. Ngươi nhìn, thánh bôi đã tại trên tay của ta. Ta đối với thánh bôi một chút hứng thú cũng không có, vật kia đối với ta vô dụng. Kia có Lục Minh một cái, trên mặt còn có thể cười được. Chẳng lẽ, ngươi cho là, ta đang hút thu thánh bôi năng lượng sau, còn không kịp nổi ngươi sao? Ma thần thanh âm tràn đầy một loại tức giận, tựa như tại địa ngục trong gầm hét lên, bay thẳng đến chân trời. Lục Minh không nói gì, chẳng qua là tiêu sái thiếu thiếu vai. Hắn cho là mình không cần nhiều lời, sự thật thắng cho hùng biện. Thái độ như thế, để cho trong bóng tối cái kia năm ma thần loại nam tử ngừng lại một chút, hừ nói, ta sẽ đuổi theo ngươi, hơn nữa rất nhanh. Bất quá, chính là như vậy, nhân sinh mới có ý tứ a. Ta đã rất chán ghét chu diệt một chút đồ bỏ đi loại tiểu rác sát rồi, thật rất chờ đợi cùng đánh một trận. Quên đi, bận rộn chuyện của ngươi đi với ba, ngươi thân là một cường giả. Nhưng tổng cùng một chút tạp cá tôm nhỏ giao thiệp với, thật là nhàm chán. Ma thần loại nam tử hô biến mất không thấy gì nữa, hành lang khôi phục bình tĩnh. Bên trong nhà, rất nhiều người chiêm đình thượng thấy mồ hôi. Trong đó lấy Sư Tâm Vương Đại Chát Lơ nhất không chịu nổi, hắn bỗng nhiên kích động giống to đứng lên, không thể nào. Đúng vậy, phệ hồn hình thiên phong, đúng không? Không thể nào, hắn rõ ràng so với ta còn yếu, không thể nào trở nên cường đại như thế. Gãy Dực Thiên sử dụng khỏe môi hiện lên một loại rêu cợt mỉm cười. Sư Tâm Vương, chẳng bao lâu sau, ta với ngươi ý nghĩ giống nhau, bao gồm ngày đó ở Hồng Kông, vị kia ngồi ở bên cạnh ta kiếm trong đá, cũng là cho là như vậy. Nhưng mà, ta kịp thời sửa đúng ta ý nghĩ, ta ở Đông Phương còn sống trở về rồi, hơn nữa trở nên mạnh hơn, mà kiếm trong đá, thì vĩnh viễn ăn nghỉ ở nơi đâu. Nếu như ngươi còn tưởng rằng Đông Phương thế giới, là chiến tranh nha phiến khi đó suy sụp, vậy thì sai lầm rồi, mười phân sai, Đông Phương thế giới so với chúng ta trong tương tượng còn muốn thần bí. Nếu không phải bọn họ mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm qua đều ở tàn sát lẫn nhau, bọn họ cũng sẽ không như thế suy sụp. Nhưng nếu như ngươi hiện tại lại dùng trước kia ánh mắt, đi xem cái kia đã một lần nữa quật khởi hoa hạ, vậy ngươi liền nhất định thất bại. Sư Tâm Vương, cái này, cũng khó nói không phải là ngươi và ta khác biệt sao. Ở cường giả trước mặt, ta lựa chọn kết minh, mà ngươi, thì ngu xuẩn cho là có thể, vô địch thiên hạ. Các vị, bây giờ là sinh tử đánh một trận, chúng ta bốn người đem tử chiến rốt cuộc. Mễ Nặc Đào khẳng định cũng đã biết, Ba Lữ Phỉ Một cũng là như vậy, Sư Tâm Vương, cho chúng ta dấy lên báo thủ chi hỏa, tiêu diệt xâm lấn người phương Đông. Lòn chỉ chủ biết lúc này phiếu chính mình nói chuyện rồi, nếu không, tất cả cái bản tròn kỵ sĩ, cũng sẽ phản chiến còn đối với phương. Dùng quả đấm của các ngươi, tranh thủ nhu cầu của các ngươi, các ngươi giao ra bao nhiêu mồ hôi và máu, tung, cho các ngươi bao nhiêu quyền lực tức gây dược thiên sử dụng biết trận đánh này cân tiểu ly, đã khuynh hướng bản thân, dứt khoát ném ra trắng trợn ích lợi, củng cố đầu hàng tới được ba cái bàn tròn kỵ sĩ. Vâng, mời xem biểu hiện của chúng ta. Ba tên cái bàn tròn kỵ sĩ biết mình nữa do dự. Nhất định sẽ bị, được, song phương vứt bỏ. Bao gồm thần thánh gầm thét cọ lỉn, dẫn đầu xông về sư tâm vương đại chất lơ. Chỉ cần giết dụng cái này sư tâm vương, như vậy hắn sẽ biến thành ngũ đại kỵ sĩ trưởng còn sống một cái. Làm cả phòng bắt đầu chém giết thời điểm, Lục Minh nhưng ngồi xuống. Hắn rất thong dong nhìn, phảng phất cánh thân cho dương quang minh mị cảnh xuân trong. Làm gây dược thiên sử dụng bắt đầu xuất đội công kích, Lục Minh cũng biết, hết thể đã kết thúc. Bởi vì đối thủ liên tiếp đắc ý ngoài cùng đả kích, đối thủ tất cả mọi người đã không có huyết chiến rốt cuộc ý chí chiến đấu. Bao gồm tứ đại nghị sự giải, tất cả cũng có chạy trốn tâm thái. Hiện tại, ai có thể thân thoát? Đáp án dĩ nhiên là ba cái không có đầu hàng cái bàn tròn kỵ sĩ, bọn họ trước tiên phá cửa sổ ra, thoát đi hiện trường, coi như không có công phu tiểu tử, bọn họ cũng không thể tham ngộ cùng cuộc chiến đấu này, bởi vì bọn họ đã hoàn toàn sợ. Gãy dược thiên sử dụng cũng tạm thời bỏ qua cho bọn họ, không vội vàng lững thững vòng vây, ba người này sớm muộn là trong lồng khách, hắn chỉ cùng có lìn bọn họ vây công chạy trốn không cửa nghị sự giải. Ngoài cửa, làn sẽ lột đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà ba lữ phỉ một hét lớn một tiếng, giã thú loại đánh về phía Khải Mỹ Tư. Thân hình của hắn còn chưa tới, đã để cho Khải Mỹ kéo trọng quyền oanh trung bụng, đỉnh đầu, Khải Mỹ Tư chân dài lằng không bay đá, đem hắn thân thể khổng lồ toàn bộ đã bay. Cái này ma vương cấp hiếu chiến nhất khát máu nhất sát thủ, ở thống khổ bi thảm trong, nhanh chóng đi xa. Hắn mặc dù giống như dã man nhân giống nhau háo chiến, nhưng không phải là đứng ốc, bây giờ không phải là hắn cậy mạnh thời điểm. Hơn nữa, thân là một sát thủ, hắn căn bản không tất yếu vì miệng hứa hẹn, đi cho tứ đại nghị sự trường bán mạng. Dù sao mạng nhỏ hay là của mình, sống không được, nhận được nhiều hơn nữa thứ gì đó cũng vô dụng. Sư tâm vương đại chát lơ rất tức giận, một quyền đánh lui cọ lìn. Hắn không muốn chạy trốn, chỉ là một nghĩ thầm tìm Lục Minh liều mạng. Hắn biết mình là hẳn phải chết trên danh sách người, nhưng là một cường giả, hắn thà rằng chết ở công phu tiểu tử trong tay, ít nhất, vậy còn là một loại vinh dự. Nhưng là, nguyện vọng của hắn không cách nào thực hiện. Đứng ở trước mặt hắn, là ngày xưa thật là tốt hữu phì lực. Có hoàng kim diễm thần kỳ danh xưng là phì lực, chậm rãi lắc đầu, ánh mắt rất chân thành nói xin lỗi, chát lơ, ta thân ái huynh đệ, xin tha thứ, tập, không có biện pháp giúp ngươi. Ngươi biết, ta có rất nhiều không bỏ xuống được thứ gì đó, cho giống nhau, ta phải sống sót. Ngươi an tâm lên đường đi, ta sẽ chiếu cố tốt hết thảy. Nếu, gãy dược thiên sử dụng còn có thể để cho ta tiếp tục sống sót lời mà nói, ta bảo đảm biết làm đến. Cảm ơn ngươi. Vậy thì đem xoa đỉnh đầu, đưa làm lễ vật sao? Sư tâm vương ánh mắt buồn bã, chậm rãi đi qua phì lực bên người, ôm lấy đệ đệ tiểu chát lơ đỉnh đầu, rút ra bên hông trường kiếm, cực nhanh cho bộ ngực nơi tim ghim xuyên thấu đi. Máu tươi trào ra, hắn ôm đệ đệ thủ cấp. Đi tới góc tường, đeo tường, chậm rãi ngồi xuống, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt. Âu Châu một đời kiêu hùng, cô đơn chết đi, hắn có lẽ chưa từng có nghĩ tới, của mình kết cục phải như vậy. Dĩ nhiên. Phía trước một đời bị hắn giết yểu thay thế được chính là cái kia nam nhân, tin tưởng cũng cùng hắn. Cương giả, cho tới bây giờ cũng là tái diễn một đời vừa một đời quật khởi, cùng với không có tiếng tăm gì tiêu vong. Phi lực lớn chạy bộ đến sư tâm vương trước mặt trước, sắp ra chi kia lây dính máu tươi trường kiếm, huy kiếm chặt đứt bản thân mạnh nhất tay phải. Lục Minh hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, có chút ngoài ý muốn cái này phi lực cẩn nhẫn. Vốn là hắn còn tưởng rằng sư tâm vương đại chát lơ sẽ cùng phi lực cùng nhau giết ra ôm chặt. Không nghĩ tới câu thượng lực thế nhưng khuyên sư tâm vương tự sát, mà hắn lưu lại, bảo toàn toàn bộ đại cục. Thỉnh tiếp nhận người thất bại đầu hàng. Phi lực trịnh trọng về phía Lục Minh quỳ một gối xuống xuống. Có thể sống, cũng đã là cường giả cùng cường giả lúc đó, không cần mặt ngoài lễ. Khúc! Lục Minh vứt cho hắn một lọ cầm máu phun lận. Bên kia, tứ đại nghị sự trường thật ra thì tại phía xa ba vị trẻ tuổi cái bàn tròn kỵ sĩ phía trên, nhưng vấn đề là ngồi ở trên ghế salon lạc Lục Minh. Cho bọn họ lớn nhất áp lực. Bọn họ cảm giác, chỉ cần mình một phạm sai lầm, cái này tựa như mai phục ở trong rừng rậm mánh hổ Nam Nhi, sẽ trong nháy mắt đập ra, một ngụm cắn xuyên cổ của mình quảng, xé nát thân thể của mình. Hiện tại, cần phải liên thủ, tạo thành tường đồng vách sắt, còn muốn biện pháp thoát đi, nếu không tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Khải Mỹ kéo cùng Khải Mỹ Tư nhìn thấy Lục Minh còn đang trong phòng ngồi yên, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, gia hỏa này chẳng lẽ không có khẩn trương cảm sao? Hiện tại cũng bắt đầu đổ máu, hắn vẫn còn có tâm tình ngồi ở chỗ đó xem náo nhiệt. Châu được một quyền đem cò lìn đánh bay, tựa như tạ giống nhau, tựa như hướng ngoài cửa hướng. Hiện tại cho hắn 10 lá gan, cũng không dám hướng Lục Minh bên kia hướng. Lục Minh ngồi ở phía trước cửa sổ không xa lắm địa phương, tựa như một ngọn không thể ngưỡng mộ núi cao như vậy, Châu được cảm giác, nếu như mình gắng phải xông đi lên, có lẽ bản thân có đụng cái tan xương nát thịt. Nhìn dáng vẻ của ngươi, nơi nào hay là ma vương cấp sát thủ. Ngươi quả thực tựa như chó nhà có tang. Khải Mỹ Tư sẽ phóng ba lữ phỉ một chạy, nhưng tuyệt đối sẽ không để Châu được rời đi. Ba lữ phỉ một là thuần túy sát thủ, không có thế lực có thể nói, hơn nữa cũng không có dã tâm rất lớn, nhưng cái này Châu được, nhưng là mơ ước Âu Châu hắc ám giới cao nhất vị chính là cái kia người. Càng làm cho Khải Mỹ Tư sinh lòng sát cơ chính là, nàng chán hết thể cùng Lục Minh đối nghịch tiểu nhân. Dựa theo kinh hãi nữ ma vương ý nghĩ, có thực lực có thể khiêu chiến Lục Minh, nhưng nếu như không có thực lực, cũng chạy tới khiêu chiến, đó chính là thiên đại chê cười. Nếu như khiêu chiến chung để cho Lục Minh một cước giết chết rồi, cũng không cần oán giận hắn không hạ thủ lưu tình, bởi vì này người yếu hoàn toàn là tự tìm. Lôi đỉnh. Khải Mỹ Lạp bị muội muội càng thêm thực tế, nàng chưa bao giờ nói nhiều. Hai tay ngưng tụ lên lôi cầu, để cho Châu được bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán. Ở nơi này một sát na, hắn mới phát hiện, thì ra là kinh hại nữ ma vương Khải Mỹ Tư không phải là Âu Châu nữ nhân mạnh nhất, tỷ tỷ của nàng, cái này giáo đỉnh trong thánh kỵ sĩ, mới là người mạnh nhất. Hơn nữa, nàng so sánh với thân là kinh hãi ma vương muội muội, không biết cường đại hơn bao nhiêu. Liệt diễm. Làm khổng lồ lôi cầu tạc ở Châu được chắn đỉnh, Khải Mỹ Tư kẹp lấy liệt diễm ma khí chính là quả đấm, đồng thời. Thông kích ở Châu được cái hót. Châu được điên cuồng hét lên một tiếng, điên cuồng man sức lực ngạnh kháng, hai tay đánh văng ra hai nàng. Cứng rắn xông ra. Tạ loại xông về thang lầu. Cũng đang thang lầu cao nhất thượng, cả người không trọng loại, một đầu trồng xuống. Nếu như hắn không phải là một lòng chạy trối chết, cùng Khải Mỹ kéo tỉ mội thề ngoan cố chống lại, đoán chừng còn có thể đánh mặt khác mấy phút đồng hồ. Tiêu mất ý chí chiến đấu lại để cho hai tỉ mội người trọng chiêu trước sau giáp công hắn, không có mạng sống khả năng. Ở đây một khắc, hắn đã mất đi cường giả lòng, cũng nhanh chóng từ một cái cường giả, biến thành một cái chạy trối chết chết nhát. Cuối cùng, không có thực lực cường đại, nhưng chết thảm lưng thứng của mình khiếp đảm dưới. Khoe miệng tràn đầy huyết có lìn đuổi kịp cửa thang lầu. Nhìn luôn luôn quay cuồng đọa xuống thang lầu Châu được, nhìn cái kia máu tươi kích phun thi thể. Hán, khinh miệt hứ một búng máu bọt. Nếu như Châu được là một cường giả, giống như Sư Tâm Vương như vậy, quảng chi là tự sát, cũng đáng được mọi người tôn kính. Nếu như giống như vậy chạy trối chết, chết bởi bất tức trong, như vậy chính là trời lớn cho cười. Một vị cái bàn tròn kỵ sĩ, bị, được, long cơ nô cận đánh bay, chật vật ngã xuống ở Lục Minh trước mặt. Hắn nhìn thấy Lục Minh trên mặt tự tiếu phi tiếu vẻ mặt, đỏ mặt lên. Lập tức nghĩ tung mình nữa tấn công, Lục Minh vươn ra thon dài đích tay, nhẹ nhàng mà bày mở, không cần, các ngươi lui ra đi. Nếu như ta cái gì đều không làm, quang tới nơi này ngồi một chút, liền đạt được đồ tốt nhất, các ngươi trong miệng không nói, trong lòng có lẽ sẽ có tức giận bất bình. Ta xem tốt như vậy rồi, ta đem Mỹ Đỗ Toa Chi lá chắn xà nhãn, ma giới chỉ, nhẫn, hoàn vương hỏa tài quyết giả ba cái giết chết, lưu lại một thánh súng lọn chỉ chủ cho các ngươi làm mới thế lực gây dựng lại cống hiến đi. Đúng vậy. Ngươi ý chỉ, chính là ra lệnh. Gây dực thiên sử dụng y phục trên người phá, nhưng, nộ, khí, chất vẫn giữ vững tiêu sái. Tứ đại nghị sự mặt dài sắc sai tới cực điểm. Hiện tại cả phòng cũng là cường giả, nhưng trừ mấy phe bốn người, đều là địch nhân. Châu được chết thảm, Sư Tâm Vương tự sát, vì lực tự hủy cánh tay phải đầu hàng. Hiện tại, còn có ai có thể vãn hồi cái này building lật út đại cục đây? Cái kia công phu tiểu tử, rốt cục muốn đích thân xuất thủ. Tứ đại nghị sự trưởng không cho là hắn là bận tâm cái bản tròn kỵ sĩ tâm tình, mà là thị uy. Hắn nhất định là muốn thông qua trận chiến này, dùng vô địch võ lực cảnh cáo thế giới phương Tây không được phản kháng mệnh lệnh của hắn. Lọn chỉ chủ, ngươi chạy. Ba, chúng ta lưu lại. Chiếc nhẫn vương biết, toàn bộ rời chuẩn bị phải không nhưng khoang thuyền, duy nhất hy vọng là mạnh nhất thánh súng có thể chạy trốn. Chúng ta có ngăn trở hắn, quản chi là dùng mạng của chúng ta. Tài quyết giả điên cuồng mà sức bật. Lượng. Thanh thế kinh người. Hán, quyết ý dùng vừa chết lấy hợp lại đối thủ. Kỳ dị bạch quang cho bầu trời chợt lóe, không có bất kỳ người có thể thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Làm mọi người thích đứng đạo bạch quang kia, phát hiện Lục Minh đã đứng ở tài quyết giả trước mặt tiền. Hán gác tay mà đứng, mà tài quyết giả thì thống khổ che trái tim, chậm rãi cong hấp thể, chậm rãi nhuyễn quỳ xuống, cuối cùng một đầu mới ngã xuống đất. Miêu sát. Không có bất kỳ người có thể thấy rõ cái này công phu tiểu tử là thế nào xuất thủ. Hắn là dùng thứ gì, giết chết tứ đại nghị sự trưởng trung thực lực đứng hàng thứ hai tài quyết giả đây. Một ít đạo bạch quang, rốt cuộc là cái gì? Ở đánh trúng tài quyết giả sau, vì sao tài quyết giả ngay cả đám ti phản kháng lực lượng cũng không có, tựa như tượng bùn như vậy chán nản ngã xuống đất. Còn lại ba nghị sự mở to mắt trợn trợn nhìn tài quyết giả ngã xuống đất, nhưng bọn hắn vô năng vì hợp. Chiếc nhẫn vương vươn ra tay của hắn, nghĩ kéo tài quyết dư một trận. Nhưng hắn mang giới chỉ, nhẫn, tay phải, cũng có tơ hồng chậm rãi hiện lên, cuối cùng tắt rớt xuống đất, máu tươi kích phun. Toàn trường một mảnh yên lặng. Vẹn vẹn dùng một chiêu, không đủ thời gian một giây, công phu tiểu tử ở trong nháy mắt giết tài quyết giả đồng thời, còn đem cứu viện chiếc nhẫn vương nhất trích tay phải gọt chặt đứt. Cái này, là dạng gì thực lực? Hắn vậy là cái gì cấp bậc cường giả? Đầu hàng cái bàn tròn bọn kỵ sĩ, còn có phi lực cùng có lỉn, đều thấy vậy mồ hôi lạnh khuôn mặt. Bọn hắn bây giờ cuối cùng hiểu, tại sao gãy dược thiên sử dụng như vậy có nắm chắc, như vậy có tin. Tâm. Nguyên nhân là cùng hắn kết minh công phu tiểu tử, thật sự quá cường đại. Cái này công phu tiểu tử quả thực cường đại đến làm cho bất cứ địch nhân nào đều tuyệt vọng. Xem các ngươi là tiền bối, cho các ngươi một cái tự sát cơ hội. Đây là ta đối với các ngươi cuối cùng khuyên cáo, không nên nữa dây dùa, không nên nữa lãng phí thời giờ của ta rồi, nếu không các ngươi chỉ biết nhận được càng nhiều là nhục nhã. Lục Minh nói xong, không bao giờ để ý tới ba tên nghị sự giải, xoay người rời đi. Mặc dù ba tên nghị sự trường còn sống, nhưng ở trong mắt của hắn, đối phương sớm đã là người chết. Chương 715, cô nàng này bắt đầu nghĩ nam nhân. Tự nhiên lữ cái đảo lên thuyền. Đi trước Mạ Lặng Yên. Khải Mỹ kéo luôn luôn cũng chưa có nói chuyện, nàng đứng ở đầu thuyền trên bong thuyền, đón gió biển, lặng lặng yên. Lục Minh đều có chút kỳ quái, cái này lôi đỉnh nữ sư tử tự nhiên Bạch Tuyết công chúa thành bảo sự kiện phát sinh sau, vẫn là cái này bộ dáng, nàng chẳng lẽ còn muốn làm một cái nhà tư tưởng hay sao? Muội muội Khải Mỹ tư thì ngược lại, nàng ăn được ngủ ngon, ở tỷ tỷ trước mặt làm biết điều một chút nữ, ở sau lưng thì biến thân nữ lưu manh đùa giỡn Lục Minh đồng học, đối với thần kỳ của nàng song mặt tính, Lục Minh không thể không cho nàng thân một cái ngón tay cái. Cái kia thần bí tiểu hình nón, đối với ngươi mà nói, thật nặng như vậy đùa bỡn sao? Ngươi thả rằng toàn bộ châu Âu địa bàn cũng không muốn. Lựa chọn như vậy một cái nho nhỏ thứ gì đó. Khải Mỹ qua loa đột nhiên hỏi bên cạnh Lục Minh. Thần bí tiểu hình nón đối với bất luận kẻ nào mà nói, cũng là không dùng được. Nhưng đối với ta hữu dụng. Nhưng buông tha cho Âu Châu địa bàn, không phải bởi vì nó. Mà là, ta căn bản là không thích quản lý, vô luận ở Hoa Hạ vẫn đang là Âu Châu, ta đều không thích quản người, cũng không thích bị người quản. Ta lớn nhất hy vọng, chính là bản thân sống được tự do tự tại. Nói xong lích kỷ một chút, nếu như ta quản lý Âu Châu, cái kia Âu Châu coi như là chỗ của ta rồi, ta đây đầu nhập thời gian cùng tâm huyết cũng là nhiều, nói không chừng còn có thể sửa trị Âu Châu, còn có thể đem một chút sai lầm thứ gì đó cách tân, để cho Âu Châu càng tiến một bước phát triển đứng lên. Bên này cuộc sống tài nghệ vốn là so sánh với Hoa Hạ chia đều đứng lên tốt hơn chút ít, ta lại tại nơi này quyết tâm mạch máu để ý, còn không bằng đầu nhập ở Hoa Hạ bên kia. Nói như thế nào, ta cũng là người Hoa, nhiệt tình yêu thương của mình quốc gia, điểm này là chân thật đáng tin. Cho nên, Âu Châu ta không muốn quản, cũng không cần muốn kim tiền, quyền lực những thứ này đối với ta mà nói không có ý nghĩa. Chính trị, tôn giáo những thứ này trong mắt ta cũng là nói lung tung đản. Lời nói không khách khí lời mà nói, Âu Châu sở dĩ như vậy phát đạt, chính là mấy trăm năm qua, hướng toàn cầu điên cuồng cướp đoạt kết quả. Hoa Hạ, Ấn Độ, đẹp Châu, không phải là Châu, Châu Úc chờ một chút địa phương tư chất nguyên. Tập trung lại, nuôi mập dã man nhân quốc gia. Ngươi không phải là thật cho là bằng vào nho nhỏ Âu Châu, có thể sáng tạo ra lớn như vậy tài phú sao? Đối với Khải Mỹ kéo vấn đề, Lục Minh cười nhạt. Ngươi coi như không thích Âu Châu, không thích người nơi này đồng, ngươi cũng có thể muốn hạ nó, đón thêm quản phân phối nó từ chất nguyên. Ý của ta là, chỉ cần ngươi quản lý Âu Châu, đây chẳng phải là có thể đem nơi này kim tiền chờ một chút triệu hồi Hoa Hạ, như vậy chẳng phải là tốt hơn. Khải Mỹ kéo vẫn có một chút không rõ. Bắc Âu có câu. Tên là bạo phong tạo cho vị kỉnh cường đạo Lục Minh nhìn về phía Khải Mỹ kéo, chậm rãi nói một lần câu. Ừ. Khải Mỹ lạc quái, đây là ý gì? Cuộc sống điều kiện gian khổ. Không nhất định là xấu chuyện, cuộc sống điều kiện ưu việt. Không phải là nhất định chuyện tốt. Hoa Hạ thời cổ hậu có vĩ đại triết nhân Mạnh Tử đã nói, sống ở gian nan khổ cực, chết bởi ăn nhạc. Vô luận là một cái quốc gia, một cái dân tộc, một gia đình hay là một loại người, xa hoa dâm dật, ham hưởng lạc cuộc sống. Vô cùng theo đuổi đời sống vật chất, cũng không phải là một chuyện tốt. Không có gian nan khổ cực ý thức, tự cao tự đại, rất dễ dàng bỏ qua sẽ sử dụng dường như cường thịnh quốc gia, dân tộc suy bại, điểm này ở trong lịch sử nặng nề phục phục, nhất là rơi ở phía sau dã man dân tộc vì rõ ràng nhất. Làm dã man dân tộc vì cầu sinh tồn mà lúc chiến đấu, bọn họ buộc phát chiến lực là kinh người, thường thường có thể lật đổ rất giàu có quốc gia, nhưng khi bọn hắn một khi dựng nước, an nhàn hưởng thụ, như vậy rất nhanh sẽ suy yếu, cuối cùng dễ dàng bị người lật đổ. Chuyện như vậy ở toàn thế giới cũng có phát sinh, không chỉ có ở Hoa Hạ quốc nội. Dã man dân tộc thiếu hụt chính xác dân tộc tư tưởng chỉ dẫn, sùng thượng vũ lực, nhất định khó có thể ở lịch sử sông dài chung sinh tồn. Làm tứ đại văn minh của quốc, một cái, tiếp một cái té xuống. Còn sót lại Hoa Hạ thời điểm, mọi người cũng sẽ kỳ quái Hoa Hạ cái này 5.000 năm là thế nào vượt qua, tại sao sẽ ở vô số sử tử màn trung dục hỏa trùng sinh. Nguyên nhân chính là Hoa Hạ luôn là có rất ít người có gian nan khổ cực ý thức, làm dân tộc suy vi, bọn họ sẽ đứng ra lớn tiếng gieo họ, tỉnh lại tộc nhân, chống cự xâm lược, để cho dân tộc phục hưng. Lục Minh giải thích, để cho Khải Mỹ kéo ngạc nhiên. Nàng xem Lục Minh thật lâu, phảng phất cũng không nhận ra hắn. Tiểu tử này trong lòng còn có như thế trường xa tư tưởng. Thật làm cho nàng ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng trong đầu của hắn, tất cả đều là nữ nhân bộ ngực cùng cái mông. Khải Mỹ kéo càng muốn, càng thấy được kinh ngạc. Đúng là, ở Hoa Hạ mấy ngàn năm trong lịch sử, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió kéo dài, mà là gặp gỡ vô số nơi chiến loạn, nhiều lần cơ hồ là hủy diệt tính đả kích, thậm chí ngay cả người Hán chủ thể quốc gia cũng bị đẩy ngã, khuất nhục cuộc sống ở dã man dân tộc thống trị dưới. Nhưng mà, người Hoa luôn là có thể ở trong thất bại đứng lên, luôn là có thể quật khởi. Điểm này, là cái khác dân tộc đều không cụ bị tính chất đặc biệt. Tây Âu hay hoặc là toàn thế giới, khác dân tộc có lẽ có thể rất mạnh thịnh, hùng bá nhất thời, nhưng đứng được cao rơi ngoan, suy bại cũng là nhanh chóng. Nếu như mở ra sách lịch sử, sẽ phát hiện, lần lượt từng huy hoàng vô cùng dân tộc, biến mất mai một ở lịch sử sông dài chung. Bọn họ không ngừng mà hỗn tạp khác dân tộc, không ngừng mà bị, được, người khác đồng hóa, không ngừng mà dung hợp khác dân tộc, sau đó xây dựng mới đích dân tộc, ngược lại, chỉ có va va chạm chạm người Hoa, người phương Tây đều xem thường ra vàng hầu tử, đi tới hôm nay, còn có thể duy trì bọn họ dân tộc có những không thay đổi tính chất đặc biệt. Ở khó khăn chung chạy dài chủng tộc, sau đó tìm kiếm thời cơ quật khởi. Làm tất cả mọi người cho là cuộc sống vượt qua thoải mái càng tốt, mà trong bọn họ những người khác, bao gồm trước mặt đại sắc lang loại người, nhưng cho là quốc gia không thể không có gian nan khổ cực, quốc dân không thể không có gian nan khổ cực ý thức, cuộc sống cũng không có thể xa hoa dâm dật. Khó trách hắn rõ ràng có năng lực, cũng không đem sáng tạo ra tới tài phú hết thảy quăng vào cải thiện người Hoa cuộc sống tài nghệ, mà là ra giáo dục. Nhà ấm trong đóa hoa, đích xác là không thể chịu đựng mưa gió. Đáng tiếc đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng không ai có thể chống đỡ làm nhà ấm đóa hoa hấp dẫn. Hưởng thụ, vui đùa. Đây là mỗi người cơ bản nhất sinh lý theo đuổi, nếu có điều kiện, cơ hồ không có người có thể cự tuyệt. Khải Mỹ kéo nếu như không phải là xem cũng có vô số khổ tu sĩ buông tha cho tài phú, dọc theo nhai ăn xin cùng khổ hạnh, cũng sẽ để vì Lục Minh là. Điên năm một Khải Mỹ kéo gật đầu, nàng đồng ý Lục Minh khóc loại thuyết pháp, nhưng sẵn sao, phàm quá, tiểu tử này còn có thể có một lần loại tư tưởng. Ở lòng của nàng trong mắt, Lục Minh hắn chính là một đại sát lang, chính là tối ham hưởng thụ vui đùa tối chấp nhất sinh lý dục vọng cái chủng loại kia. Người! Ai không nghĩ, nàng còn nhìn trông nhầm rồi. Hoa Hạ cổ đại còn có câu, tên là thụ người lấy cá. Không kịp thụ người lấy bông, ta không muốn cho người Hoa mang đến vô số tài phú, tiền nhiều hơn nữa, cũng sẽ có xài hết một ngày, hơn nữa quá nhiều kim tiền, sẽ làm quốc dân an cho hiện trạng. Không tư tiến tới. Ta nghĩ cho người Hoa mang đến, là kiến thức, vinh dự, dân tộc tự hào cảm cùng sinh tồn kỹ năng, thậm chí là cường thân kiện thể vũ kỹ, mà không phải cho bọn hắn một chút tiền, để cho bọn họ đều hảo hảo sống. Cho nên Âu Châu nhiều hơn nữa tiền, nhiều hơn nữa hoàng kim để dành, nhiều hơn nữa ưu việt cuộc sống điều kiện. Ta đều không để ý, những thứ đó cũng không thể mang cho quốc dân càng nhiều là thăng cấp, chỉ có kiến thức cùng tư tưởng mới là bảo vật vô giá. Lục Minh nhìn về phía Hải Thiên một màu mặt nước, mang một ít tiểu lẩm bẩm tự nói, thay vì nói ta lựa chọn thần bí tiểu hình nón, không bằng nói nó đã chọn ta. Ở trong đó có vô số kiến thức. Đúng không? Khải Mỹ kéo hỏi. Có thể nói có, cũng có thể nói vô, bởi vì người mà dị, đối với ta tới nói, nó là bảo bối, đối với người khác mà nói. Nó chỉ là một khối không phải vàng không phải là một không phải đá kỳ quái kim khí. Lục Minh tiêu sái thiếu thiếu. Đó là ngươi nhóm tổ tiên lưu truyền xuống tới thứ gì đó. Quên đi, ta không hỏi, những thứ này không phải là ta thăm dò, ta chỉ muốn biết, ngươi sau này sẽ như thế nào, chinh phục toàn cầu sao. Khải Mỹ kéo khe khẽ dừng một chút, sau đó dương mắt lên, nhìn về phía Lục Minh. Nàng tin tưởng hắn có loại năng lực này, nếu như tốn xây dựng một chi vô địch quân đội. Hơn nữa toàn cầu người đối với hắn nóng thổi phồng ủng hộ. Làm có những quốc gia gặp chuyện không may, hắn hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận nhập chủ. Quét sạch dị kẻ địch, coi như trên danh nghĩa không đem những địa phương kia tính vào Hoa Hạ, cũng có thể quy về hắn quản hạt dưới. Không, Âu Châu ta cũng không muốn. Huống chi chỗ khác. Thái độ của ta là bất kể. Tùy tiện mọi người làm sao làm, ta liền lẳng lặng yên nhìn. Lục Minh đáp án ngoài dự liệu của nàng. Chẳng lẽ Hoa Hạ bị địch nhân xâm lấn? Ngươi đều bất kể sao? Khải Mỹ kéo không quá tin tưởng hắn. Hoa Hạ quật khởi rồi, nó có thể chống đỡ bất kỳ người xâm lược tiến hành. Thế hệ trẻ cường giả cũng rối rít hiện lên đi ra ngoài, không cần ta cũng vậy có thể thế chân vạc cho toàn cầu số lượng. Cho nên, ta cuối cùng sẽ tìm cái địa phương ở, lẳng lặng yên nhìn. Trừ phi hủy diệt tính sự kiện, nếu không ta sẽ không quản. Hơ mơ mơ, ngươi cũng biết, chúng ta sinh chung nguyện vọng lớn nhất, chính là cùng ta yêu các nữ nhân cùng. Lục Minh nói xong lời cuối cùng, cười lên ha hả. Uy, nói yêu nữ nhân coi như xong. Không nên ở phía sau cộng thêm một cái hình dung số lượng từ. Yêu các nữ nhân, nghe rất kinh khủng. Khải Mỹ kéo chịu không được Lục Minh thẳng thắn. Đúng vậy sự thật, ta không hổ thẹn. Lục Minh ra mặt đầy đủ dày. Cảm giác không sao cả. Khải Mỹ kéo nhìn thấy tiểu tử này hoa tâm quang minh tránh đại, thẳng giận đến thiếu chút nữa không có trước mắt tối sầm, một đầu vứt bỏ té ở trên bong thuyền. Nàng xem mắt Lục Minh, bỗng nhiên lại nói câu, như vậy rất tốt, Hoa Hạ không phải là xâm lược hình dân tộc, quật khởi ngược lại là toàn cầu chi phúc. Có lẽ sau này sẽ có một đoạn thời gian rất dài vững vàng kỳ sao. Quên đi, bất kể những thứ này, ta cũng không phải là chúa cứu thế Lục Minh, ngươi trừ cho các nữ nhân ở chung, chẳng lẽ cũng chưa có một chút khác theo đuổi sao? Ngươi không cảm thấy ngày ngày cùng nữ nhân pha trộn cuộc sống rất nhàm chán. Lục Minh lắc đầu, khoát tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, xin chú ý, nữ sư tử đồng học, ngươi đang đả kích ta vĩ đại lý tưởng. Khải Mỹ kéo thiếu chút nữa không có một quyền đánh bay hắn, hoặc là bay lên một cước đem hắn đạp xuống biển. Nàng giơ tay lên muốn đánh hắn. Đột nhiên lại để xuống. Sâu kín thở dài. Nửa người theo ở mép thuyền trên hàng rào, đón gió biển, mặc cho gió biển phần phật suy phất nàng tóc dài màu bạc. Cái kia vẻ mặt làm như mê mang, lại như là dày Lục Minh còn chưa từng có xem cũ kỹ đứng đắn thế như sư tử nàng, còn có như vậy tiểu thùng vô lực một mặt. Ngươi, làm sao vậy? Lục Minh tâm lý kỳ quái, cô gái này sư tử làm sao hảo đoan đoan, liền biến thành Lâm Đại Ngọc muội muội. Ta cảm thấy rất nhàm chán. Không biết sau này nên làm cái gì bây giờ. Khải Mỹ kéo vốn là không muốn nói ra tới. Nhưng nhìn thấy Lục Minh cái kia mắt ân cẩn thận, đôi môi một tờ liền thốt ra ra, làm cho nàng trong lòng khẽ run, chẳng lẽ mình đối với hắn không để phòng rồi. Tâm sự của mình cũng có thể thản lộ cho hắn biết rồi. Cái này nhỏ, tử rõ ràng là cái đại sát lang, bản thân rất chán hắn mới đúng vậy. Không phải là nhàm chán, ngươi là sinh lý mất cân đối. Lục Minh đồng học bừng tỉnh đại ngộ, ai? Thì ra là cô nàng này bắt đầu nghĩ nam nhân. Ừ. Khải Mỹ kéo nghe không hiểu. Ta là nói, nữ sư tử đồng học. Ngươi đã trưởng thành, nên tìm người đàn ông nói chuyện một chút yêu thương, nếu không đời sống tinh thần rất trống không, thân thể cũng sẽ bởi vì phản ứng sinh lý mà biến kém. Lao bác chồng là rất dễ dàng bỏ qua biến lao hoa, đường động thủ. Lục Minh vừa nói, Khải Mỹ kéo liền giận tím mặt. Trên mình đi đâu tìm nam nhân. Rồi hay nói, toàn thân cao thấp cũng làm cho hắn nhìn lần. Sờ khắp rồi, còn để cho hắn cường bạo cúc hoa, thậm chí để cho hắn làm ra cao trào, ở trước mặt hắn làm cho hề, bản thân còn có thể sẽ tìm nam nhân khác làm trượng phu sao. Khải Mỹ kéo như vậy vừa nghĩ, trong lòng liền đặc biệt căm tức. Đều do hắn, nếu không phải hắn xuất hiện, cuộc sống của mình cũng sẽ không hủy diệt, sẽ không giống như bây giờ hỏng bét, càng sẽ không đối với tương lai mịt mờ đột nhiên. Ngươi đứng lại đó cho ta không đánh tới ngươi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua, Lục Minh, ngươi đứng lại đó cho ta. Ít nhất để cho ta đánh một quyền, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi đứng lại đó cho ta. Khải Mỹ kéo phát hiện tiểu tử này lưu rất nhanh, quả đấm mới vừa giơ lên. Hắn bỏ chạy. Nếu là không đánh hắn một quyền. Trong lòng khẩu khí này vô luận như thế nào cũng hạ không được. Đuổi theo, mãi cho đến đem đánh hắn gục xuống mới thôi. 1. Chương 716, Bình cảnh, đốn ngộ, mới cảnh giới. Hướng đợi chờ, đổi mới thư hữu, nói tiếng xin lỗi. Trải qua một phen tâm sự. Khải Mỹ qua loa đột nhiên không cảm thấy cuộc sống nhàm chán, mặc dù không nói ra, nhưng muội muội Khải Mỹ tư liên tục quan sát, rốt cục xác định. Trở tỷ đã có nào đó cuộc sống mục tiêu. Cho nên, bình thường cũ kỹ còn thật sự quả thực đó là sống theo đạo con chủ nghĩa nàng, có khi, cũng sẽ ở mũi thuyền xem một chút mặt trời mọc mặt trời lặn, xem một chút nhàn vân gió nhẹ, tâm tình tựa hồ không sai. Có một lần Lục Minh trong lúc vô tình nói đến hải lý rốt cuộc có hay không mỹ nhân ngư chủ đề. Khải Mỹ tập thì ra là đoán chừng tỷ tỷ nhất định sẽ khinh thường tiếng hư lạnh, hải lý chỉ có châu nước cá nược, không có mỹ nhân ngư. Nhưng Khải Mỹ kéo lần này phản ứng, để cho muội muội đại thịnh ngoài ý muốn. Bởi vì Khải Mỹ kéo nói, thật ra thì có không tồi, chẳng qua là nếu như thế gian thật có mỹ nhân ngư, đoán chừng ngươi cái này đại sắc lang có mỏ một cái về nhà. Dĩ nhiên, theo đuổi mỹ nhân, vĩnh viễn là ta tánh mạng lớn nhất động lực. Lục Minh đồng học đắc ý dương. Ui ui ui, mỹ nhân ngư nàng cũng không chỉ là mỹ nhân, nàng vẫn có thể đủ kêu gọi phong bạo quái vật, chỉ cần cầm lấy ốc biển thổi, như vậy toàn bộ mặt biển sẽ hiện lên kinh khủng phong bạo, đến lúc đó thuyền lật người mất người nữa cố chấp, cũng phải giống như vương tử rơi xuống nước như vậy, biến thành đáy biển tượng đá. Khải Mỹ Tư cùng Lục Minh mở lên cười giỡn. Phong bạo. Tiểu Minh cảm thấy đầu óc linh quang chợt lóe, lại đem cầm không được. Hắn nhăn lại lông mày vừa, rơi vào trầm tư. Khải Mỹ hử kỳ quái, tiểu tử này sờ mộc thật sự nghĩ mỹ nhân lụy nghĩ ra bệnh tương tư tới. Đúng vậy, trong truyền thuyết mới có sinh vật được không mỹ. Thế gian nơi nào thật có mỹ nhân ngư? Mặc dù thế gian các quốc gia thuyền câu dùng lưới trong lúc vô tình mò vượt qua nửa người là người nửa người dưới là cá loại sinh vật này, nhưng kỳ thật về nhân ngư nghe đồn, hơn phân nửa là giả dối. Coi như là hầu hết có thể luận chứng vật thật nhân ngư thi thể cũng bị, được, rất nhiều sinh vật chuyên nhà chất vấn có phải hay không làm giả. Dưới đáy biển cuộc sống, cũng không thể trích trường một cái đuôi cá liền L địch vấn đề, còn có hô hấp. Thủy đặt cùng ánh sáng các loại vấn đề, có những nhà sinh vật học cho là coi như hải lý thực sự có người cá, cũng không thể có thể dài đắc tượng mỹ nhân ngư tốt như vậy nhìn. Về phần những thứ kia ủng hộ đạo ý huyền, đắc huyền thuyết tiến hóa chuyên gia, đều như đinh chém sắt nói, không thể nào có, đúng vậy. Y Trung nói truyền thuyết. Hơn nữa bọn họ còn tìm đến luận cứ chút, điểm, chính là châu nước cá nược. Chẳng qua là, đem châu nước cá nược nói thành là mỹ nhân ngư, làm cho người ta cảm giác quá mệt nhọc. Chuyên gia chính là như vậy am hiểu đem một chút vốn là rất tốt đẹp thứ gì đó, biến thành rất ác tâm rất làm cho người ta phát điên thứ gì đó. Tỷ như chuyên gia nói không có động đất, mô cắp ra đường là bình thường hiện tượng, vậy thì nguy hiểm, vừa tỷ như chuyên gia nói du giới sẽ không tăng lên. Thị trường chứng khoán sẽ không ngã xuống cả nước trường học phòng ốc cũng có thể kháng 6 chút, điểm, 4 cấp động đất. Cái kia hết thể cũng là hà đỗ đản. Lục Minh đồng học thích mỹ nhân ngư, nói đúng ra, hắn thích mỹ nhân. Bất quá, hắn hiện tại trầm tư cùng mỹ nhân ngư không có quan hệ, chỉ chẳng qua là để cho Khải Mỹ Tư lời của trong lúc vô tình xúc động. Tựa hồ có một sợi thập sao đồ ở tác động tâm thần của hắn, giống như thiểm điện như vậy xẹt qua hắn não. Hải, đáng tiếc phụ dung sớm nở tối tàn. Hắn không có thể kịp thời bắt được. Bắt đầu thời điểm, Khải Mỹ Tư cùng Khải Mỹ kéo 2 tỷ muội không có rất để ý chuyện này, các nàng cảm thấy tiểu tử này có đôi khi có ngu hề hề tư đồ. Chờ hắn suy nghĩ cẩn thận là tốt. Hơn nữa, khi hắn trong thức hải, tựa hồ không có gì là muốn không thông. Song lần này, khích có chút đặc trách. Lục Minh xài mấy ngày thời gian cũng nghĩ không thông. Cho đến xuống thuyền, chờ xe lửa. Cuối cùng hắn hay là không ngừng mà đau khổ suy tư. Tìm kiếm bản thân không có đem cầm linh cảm. Mặc dù ngoài mặt hết thảy bình thường, có cái gì theo ăn, có cảm giác theo ngủ, nói chuyện cũng không có vấn đề, nhưng chỉ cần một người, hắn sẽ rơi vào bản thân thế giới trong trầm tư. Cái này nhưng Khải Mỹ vô cùng, Khải Mỹ Tư tỷ muội bị làm cho sợ đến không nhẹ. Lục Minh đạt ra hỏa cũng không thể xảy ra vấn đề à, hắn nếu như vậy đi xuống, vậy cũng làm sao bây giờ. Khải Mỹ Tư vội vàng cho A Ỉa gọi điện thoại cầu trợ, A Ỉa bắt đầu cũng không để ý. Trong lòng hắn Lục Minh cũng là không gì làm không được, tốt nói an ủi kinh hãi ma vương một phen, nhưng Khải Mỹ Tư cuối cùng cơ hồ vội khóc, làm cho nàng nhất thời ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. À gì cho Lục Minh gọi điện thoại, tốt ngạt nói một đại thông, Khải Mỹ Tư phát quang hiệu quả không lớn. Cuối cùng, đem ôn hình phu nhân cũng kinh động. Mã, nàng ở nước cả kiện chuyện sau, ngược lại tỉnh táo lại. Ôn hình phu nhân cũng không có cho Lục Minh gọi điện thoại. Thì ngược lại an ủi Khải Mỹ kéo cùng Khải Mỹ Tư 2 tỷ muội, nói Lục Minh có lẽ là bởi vì tâm cảnh đến một loại bình cảnh trạng thái, hắn đang tìm kiếm cơ hội đột phá, có lẽ quá một thời gian ngắn là tốt rồi. Sớm biết như vậy, ta liền không nói Mỹ nhân ngư cái đề tài này. Khải Mỹ Tư trong lòng của nàng rất tự trách, cả người đều mang một ít tự oán tự ngã. Không có chuyện gì, hắn sẽ nhớ thông, không có chuyện gì. Khải Mỹ kéo vội vàng khích lệ muội muội. Thật ra thì các nàng cũng biết, Đồng Minh tâm cảnh đột hóa, cùng Mỹ nhân ngư thật ra thì không có gì quan hệ, cũng cùng phía sau một câu kia ốc biển thổi, mặt biển dâng lên kinh khủng phong bạo có liên quan. Gió biển bạo cùng hắn tâm cảnh có quan hệ gì đây? 2 tỷ muội thật là trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng tiểu tử này là cái quái nhân, lại có ai có thể dò thám biết hắn? Thâm tư. Ngồi xe lửa đến Tư Đức Ca Kinh Ma sau, bác phong gào thét, toái tuyết ở cuồng phong tàn sát bừa bãi, tựa như màu trắng quái thú loại nơi loạn bổ nhào, toàn bộ mặt biển. Kinh đào hái lãng, bầu trời phong giống, tựa như áo đinh thần tộc thần minh dùng roi ở quật đại địa. Thanh thế vô cùng ác liệt. Như vậy thì khí trời ở sở tóc hỏng, thật ra thì cũng không ít cách nhìn, đến gần Bắc Cực ngự thành thị, nếu không có bão phong tuyết mới là lạ. Cho dù là khổng lồ thuyền chở dầu, cũng rối rít cập bờ bỏ neo, khí trời ác liệt như vậy, căn bản không. Thích ứng ra biển đi tới. Ngưng lại ở sở tóc hỏng ba người, vốn là có thể ở trong phòng hưởng thụ ấm áp rượu ngon món ngon. Nhưng Khải Mỹ kéo cùng Khải Mẹ Sơ nhìn ra được, dưới loại tình huống này khí trời ác liệt, Lục Minh biểu hiện càng thêm khác thường. Nhìn ngoài cửa sổ bão phong tuyết trầm tư thời gian càng thêm trường cửu, mặc dù hắn lời nói hết thể bình thường, nhưng hai tỷ muội trong lòng luôn luôn một loại không tốt lắm dự cảm giác. Lục Minh, có thể hay không để cho Ngộng Ly cô nương đi ra ngoài? Ta có lời muốn cùng nàng nói. Khải Mạc Lạp thật ra thì không phải là muốn tìm Nhan Ngộng Ly, mà là muốn cho nàng đi ra ngoài an ủi Lục Minh. Bản thân hai tỷ muội có lẽ không có cách nào trợ giúp hắn, nhưng này cái cổ điển mỹ nhân Nhan Ngộng Ly nhất định có thể. Hai tỷ muội trải qua một đêm thương lượng, quyết định để cho Ngộng Ly cô nương đi ra ngoài, giúp Lục Minh đột phá tâm cảnh bình cảnh. Không cần lo lắng. Ta không sao, ta chỉ là ở suy tư một ít đồ vật, những đồ này đối số mà nói. Thật nặng muốn, đừng tưởng rằng ta thật điên rồi. Lục Minh nghe đổ mồ hôi. Phía trước ở nhận được thần bí lăng thể sau, Lục Minh tinh thần đã có một lần đột phá. Nhưng mà sau lại, sẽ cùng Gây Dược Thiên sử dụng hợp tác, đã kích Âu Châu Hắc Ám giới thế lực, ở nhận được thần bí hình nón sau. Tinh thần lại có một lần nho nhỏ thăng hoa, để cho hắn thì ra là tiến hành theo chất lượng tu luyện, thoáng cái kéo ra. Tinh thần, kiến thức phương diện thật to biểu thăng, mà công lực, tâm cảnh lại tựa hồ như có chút theo không kịp, có chút ít nhỏ tách rời, để cho hắn đi vào bình cảnh trạng thái. Công lực tu hành phương diện không phải là vấn đề khó khăn, Lục Minh có thể thông qua hấp thu ngọc thạch năng lượng đề cao, hơn nữa ý niệm thế giới cũng là năng lượng tạo thành, ở Lục Minh đủ loại đột phá điều kiện ở bên trong. Công lực nhu cầu năng lượng là dễ dàng nhất khó khăn quyết. Nhưng là tâm cảnh cũng không phải là hắn nói đột phá đã đột phá, điều này cần nào đó cơ hội. Trong đầu cho dù có linh cảm hiện lên, có thể hay không bắt được cũng là vấn đề. Lục Minh biết mình có thể đột phá, hơn nữa, cơ hồ đưa tay lên có thể bắt được cái kia đột phá cơ hội, hết lần này tới lần khác còn kém một chút như vậy chút, điểm, cho nên hắn mới có chút, vội, hy vọng mình có thể trầm tư suy nghĩ, tìm được một ít cái đột phá miệng. Ôn Hình phu nhân, Trầm Khiêu Vũ nhẹ các nàng đối với Lục Minh hiểu rõ nhất nhân tài rõ ràng. Tiểu tử này quá nóng lòng. To như vậy tỉnh táo lại. Vung ra tư tưởng bao quần áo, nhất định có thể được. Bất quá, nhưng bây giờ không thể dùng ngôn ngữ đi thức tỉnh hắn, bởi vì hắn hiện tại bình cảnh trung mơ hồ càng lợi hại, như vậy sau này đột phá, lại càng có tiên minh rất đúng so sánh với, đã đột phá càng là hoàn toàn. Chính hắn nếu là có thể ở bình cảnh trong ngõ cụt đi ra, cái kia so sánh với người khác sách chút, điểm, hắn tốt hơn. Hơn nữa các nàng cũng tin tưởng, bằng Lục Minh ông trời của hắn phân, tự nhiên bình cảnh chung đi ra, thật ra thì sẽ không rất khó khăn. Hắn không phải là tư tưởng cố chấp mang yêu, mới sớm có thể nghĩ thông suốt. Có lẽ hắn hiện tại liền có một chút nghĩ thông suốt dấu hiệu. Chẳng qua là hắn quá nóng lòng nghĩ thoáng cái đột phá, hết lần này tới lần khác vừa rồi không có tìm được biện pháp tốt nhất, mới để cho hắn xuất hiện một lần loại trạng thái, cả ngày trầm tư suy nghĩ, di cầu nhanh nhất đột phá. Khải Mỹ kéo. Khải Mỹ cận tỷ muội biết rõ là như vậy, nhưng vẫn là gánh không được áp lực cực lớn, liên tục hướng Ôn Hình phu nhân cầu trợ. Tối sau, chúng nữ quyết định ra lối giúp một tay tiểu tử này. Nhưng mà Nhan Mộng Ly không có đi ra ngoài, ở Trầm Khinh Vũ theo đề nghị, nhưng thật ra Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn hai cái. Đi ra. Các nàng cũng không phải là đi ra ngoài hầu hạ Lục Minh cái này sói, để cho hắn thoải mái méo mó đột phá. Niếp Hồ Ly cùng Lãnh Mỹ nhân nhiệm vụ chính là đi ra ngoài. Ở bạo phong tuyết trung liên thủ đánh Lục Minh một bữa. Dựa theo Trầm Nhẹ Khiêu Vũ thuyết pháp, Lục Minh tiểu tử này chính là thuộc về cần ăn đòn bướng bỉnh con lừa loại, ngươi cùng hắn thật dễ nói chuyện, hắn căn bản không có biện pháp nghĩ thông suốt vấn đề, ngươi muốn động thủ đánh hắn, nói không chừng hắn đầu hoành một chút liền đem chuyện chỉnh hiểu. Phải thay đổi thành người khác, nhưng không nỡ thật động thủ đánh hắn, ngay cả ảnh đều cảm giác mình xuất thủ chính là một kích chí mạng, không thích hợp cùng Lục Minh đối chiến. Chỉ có Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn hai cái, mới sẽ không theo hắn khách khí. Nên mắng mắng, nên đánh đánh. Như vậy thật có thể được không? Khải Mỹ kéo nghe xong không dám tin, chưa nghe nói qua đánh cho hắn một trận liền. Có thể làm cho hắn đột phá phương pháp luyện công. Vụ là như vậy. Không bằng chúng ta cũng tham gia sao? Khải Mỹ tư thì cảm thấy, bất kể như thế nào, chích. Nếu biện pháp thì phải thử một chút. Rồi hay nói cũng đánh không xấu Lục Minh. Thật ra thì ta cảm thấy căn bản không cần thiết. Được rồi, tùy các ngươi cao hứng. Lục Minh trong lòng rất mồ hôi, hắn biết mình vấn đề, không phải là đánh một đoàn là có thể giải quyết. Nhưng Trầm Kinh Vũ, Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn có hảo ý, muốn của mình bồi luyện, hắn hay là cảm thấy trong lòng cao hứng. Tại thành phố Giao, tìm một người bạo phong tuyết tối tàn sát bừa bãi trống trải. Người mặc ga cấp nghĩ biến sinh thái quần áo niếp thanh lam cùng cảnh hàn hai cái, thật buộc phát toàn lực, vây quanh Lục Minh thay nhau công kích. Thẳng sát lúc này, Khải Mỹ kéo cùng Khải Mỹ cận 2 tỷ muội, mới phát hiện hai người này đồng phương Mỹ nhân cường đại. Một cái quyền ra như mãnh hổ xuống núi, một cái chân đá như dao long ra biển, cái kia mới vừa chủ vô cùng quyền cương, ngay cả bạo phong tuyết suy phất cũng có thể hoành thành ngược lại ao nước xoáy, mà cái kia nhanh mạnh mẽ như thiểm điện hai chân, để cho Khải Mỹ kéo cùng Khải Mỹ tư 2 tỷ muội rất có một loại hoa cả mắt cảm giác. Các nàng thậm chí ngay cả cái kia lánh Mỹ nhân ra chân đều thấy không rõ lắm. Kinh khủng hơn chính là, dưới loại tình huống này khí trời rét lạnh, cái kia lánh Mỹ nhân uy lực tăng lên tới làm cho các nàng trái tim băng giá. Lánh Mỹ nhân mỗi nhất kích, có so sánh với bạo phong tuyết càng, hơn, lâm liệt hàn khí tứ tán, Khải Mỹ kéo cùng Khải Mỹ tư nhìn thấy, ở nàng đả kích trung Lục Minh thân thể địa phương, lập tức có tuôn ra cựu một mảnh băng xương trắng tí. Loại này kỳ hàn thấu xương uy lực kinh khủng, để cho Khải Mỹ kéo 2 tỷ muội trong lòng lâm nhiên, vốn là các nàng cho là mình trong cơ thể điện cùng hỏa cũng đã là thế gian vô song tồn tại, không nghĩ tới còn có càng thêm đáng sợ băng xương. Có thể ở Lục Minh trên người đả kích ra băng tí, đây là cái gì chính là hình thức uy lực. Khải Mỹ tư hỏa diễm cùng Khải Mỹ kéo lôi điện hoàn toàn không thể suy giảm tới Lục Minh thân thể, nhưng trước mắt cái này lánh Mỹ nhân, lại có thể dở tay nhấc chân, để cho hắn ra mặt ngoài ngưng kết băng xương. Nếu như đánh vào phổ vóc người trên người, có lẽ tên kia lập tức sẽ toàn bộ biến thành băng côn sao. Cái kia cười lên trợn nước khuynh thành hồ ly mỹ nhân, quả đấm của nàng. Không có loại này phóng ra ngoài đặc thủ. Gì có thể. Nhưng nàng quyền cương là khổng lồ vô chủ. Một quyền đánh trúng mặt đất, như vậy toàn bộ để cho bạo phong tuyết thổi chúng cứng rắn vùng đất lạnh, vô thanh vô tức động đất rách. Loại này lực phá hoại. Là trầm mặc vừa kinh khủng nội bộ phá hư, mặt ngoài tựa hồ hư hao không lớn, nhưng toàn bộ quyền anh phía dưới. Đông cứng bùn đất đều chấn thành hạt cát hình dáng. Khải Mỹ kéo một cước đạp xuống thử một chút, phát hiện mới lỏng không có đầu gối mà vào, so sánh với tuyết còn nhuyễn. Cái này hai nàng công phu quyền cước, để cho 2 tỷ muội rất là kinh ngạc. Đông phương thế giới, quả nhiên là thiên tài xuất hiện lớp lớp, không chỉ là Lục Minh một cái, còn có nhiều hơn không nghe thấy tên. Hậu thế cường giả, giống như trước vô cùng cường đại. Cảnh Hàn, ngươi tới kích cái băng nước xoáy, ta muốn để cho tiểu tử này nếm thử long quyển phong tư vị. Khải Mỹ kéo, Khải Mỹ tư các ngươi còn chờ cái gì? Ta muốn hỏa cùng lôi điện, chớ ngu đứng ở nơi đó, tới đây hỗ trợ, ở ta toàn chuyển. Các ngươi đem các ngươi dị năng quăng vào, tốt nhất chuẩn bị cái nổ lớn, nổ chết tiểu tử này. Niếp Thanh Lam đánh hồi lâu, phát hiện không làm gì được Lục Minh, trong lòng linh cơ khẽ động, nghĩ ra cái làm cho nàng bản thân cũng cảm thấy bất khả tư nghị kỳ diệu chú ý. Đổi thành bình thường, Niếp Thanh Lam tuyệt đối sẽ không ý nghĩ kỳ lạ chế tạo một cái long quyển phong bạo để đối phó. Chẳng qua là bỗng nhiên linh quang chợt lóe, làm cho nàng thốt ra ra. Dạ. Khải Mỹ kéo, Khải Mỹ tư hai đắt kỷ mội cũng không biết đối phương nói long quyển phong có thể hay không được, dưới tình thế cấp bách cũng không muốn quá nhiều. Vội vàng xông lên trợ giúp. Thật ra thì lấy Niếp Thanh Lam năng lực, nghị chế xuất từ đột nhiên giới cái chủng loại kia. Long quyển phong, phải không quá khả năng. Nhưng là, phía trước Trầm Khinh Vũ cũng đã nói, Lục Minh bình cảnh, chính là 18 khổ địa ngục cùng bầu trời cửu trọng yếu tu luyện vấn đề. Bầu trời cửu trọng thiên Lục Minh bình thường rất ít nhắc tới, Trầm Khinh Vũ không quá rõ ràng, cảm thấy có thể là cùng tinh thần hắn tu luyện có liên quan, cái này kháo hắn tạm mình. Nhưng 18 khổ địa ngục là ngoại giới hoàn cảnh tu luyện, trắng tầng thứ nhất lực lượng, tầng thứ 2 tử khí, tầng thứ 3 thủy đạt, tầng thứ 4 toán niệm, tầng thứ 5 điện cước sau, hắn còn không có tìm được thích hợp tiếp theo tầng tu luyện hoàn cảnh. Trầm Khinh Vũ suy đoán, Lục Minh tiếp theo tầng nhu cầu tu luyện hoàn cảnh, khả năng chính là phong bạo. Cho nên để cho Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn, đến bạo phong tuyết cường liệt nhất chống trải địa phương tới đánh một đoàn, nhìn có thể hay không để cho hắn nhận được dẫn dắt. Mà Niếp Thanh Lam ở trong chiến đấu, lại có linh cảm, chuẩn bị lợi dụng hoàn cảnh chung quanh cùng Cảnh Hàn băng nước xoáy, chế tạo ra một cái nho nhỏ long quyển phong bạo, hơn nữa Khải Mỹ tư diễm lực cùng Khải Mỹ kéo lôi điện, nói không chừng thật đúng là có thể cho hắn dẫn dắt. Thiên nhiên long quyển phong là rất quỷ dị vừa rất kinh khủng tồn tại, đến nay mọi người vẫn chuẩn bị không rõ chăng nó xuất hiện nguyên nhân. Nó tại cái gì trước phương cũng có thể xuất hiện, biển rộng, thảo nguyên, sa mạc, sơn cốc, mặt hồ. Nhưng trải qua một chút khảo nghiệm, mọi người có thể biết nó chủ yếu do lãnh khí lưu ở riêng trong hoàn cảnh tạo thành dòng nước xoáy thẳng, hướng lên bầu trời hồng khúc toàn chuyển, có khổng lồ bú lực lượng, có thể kéo lên vô cùng trầm trọng vật, phá hủy vật kiến trúc. Đồng thời kèm theo tốc độ cực nhanh vô quy tắc đi tới. Long quyển phong đàn ra, khả năng đồng thời có mưa đá cùng lôi điện xen, nhưng nó xuất hiện, biến mất, địa điểm, thời gian những thứ này, đạo uy lực của nó, hình dáng, lớn nhỏ những thứ này khác biệt không có rõ ràng quan hệ. Nhân công cũng có thể chế tạo ra nhỏ nhất long quyền phong, chẳng qua là nó không có uy lực, cũng không có kéo dài. Tính. Niếp Thanh Lam tâm tư, không phải là chế tạo một cái uy lực kinh khủng long quyền phong, đem Lục Minh thổi tới trời cao. Vân ngoài đi, chỉ là muốn cho hắn một cái dẫn dắt, để cho hắn đột phá hiện tại bình cảnh. Lời của. Để cho Lục Minh tâm thần chấn động. Sát na, nào đó thần bí cảm ứng, ở trong người tỉnh lại, linh quang như lưu tinh chớp động, xẹt qua trong thức hải đắc ý đọc thế giới. Lục Minh có thật lớn đốn ngộ, hắn cảm thấy ý niệm thế giới một tiếng ầm vang, đầu tiên là cái nát bấy, sát na sống lại, cả người cũng cho cái kia hỗn độn trọng mở tân sinh thái sơ cảnh giới chung. Đột phá hiện tại bình cảnh, tiến vào đau khổ tìm kiếm hoàn toàn mới cảnh giới. Ở thân bí mới cảnh giới trong, hắn thoáng cái hiểu bản thân phải cần đồ, thoáng cái nhìn thấy cao hơn mục tiêu, thoáng cái triệt ngộ chữ uy tại chính mình trong cơ thể cường đại hơn đích uy năng. Cái kia, đúng vậy, 18 khổ địa ngục tầng thứ 6 cùng bầu trời cửu trọng hiểu chu tam trọng chính là kết hợp. Đúng vậy, thiên địa lúc đó thần bí nhất long quyển phong bạo. Thì ra là bản thân trầm tư suy nghĩ nhu cầu, chính là loại trường tồn ở thiên địa, chỗ nào cũng có vừa tự mình thành nhất thể phong. Chương 717, Ngự Phong, Thiên Chi Kiêu Tử. Nhiếp Lôi Lam, Cảnh Hàn các nàng cũng không biết Lục Minh trong nháy mắt đốn ngộ rồi, quả đấm hay là cùng mới vừa rồi như vậy theo đánh ngày trước. Hồ Ly Mỹ Nhân cùng Lánh Mỹ Nhân bởi vì thường ở chung một chỗ luyện công, vô cùng ăn ý, đồng thời vòng quanh Lục Minh mà chuyển, bốn quyền đảo lên một trận băng hàn đinh ốc khí lưu, truy hình chui đánh ở Lục Minh trước ngực phía sau lưng. Các nàng vốn là ý nghĩ là người công tạo cái cực kỳ thật nhỏ long quyền phong, hơn nữa đinh ốc khí lưu, xem một chút có thể hay không để cho Lục Minh lĩnh ngộ, không nghĩ tới hắn bỗng nhiên không né tránh. Thu tay lại, đã tới không kịp. Chờ bốn ngạc đều đánh trúng Lục Minh sau. Nhưng hai nàng bị làm cho sợ đến quá, ngàn vạn đừng đem tiểu tử này làm hỏng rồi, nếu không tiểu ra ngược lại hiệu quả. Các nàng còn không có thu tay lại, Khải Mỹ kéo cùng Khải Mỹ Tư chạy tới, các nàng không biết nên làm sao làm, vừa nhìn Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn xuất thủ, lại nghe Niếp Thanh Lam mới vừa rồi gọi các nàng hung ác bận rộn, cũng gấp vội đem hết toàn lực, trọng quyền tiếp cảnh mà đến oanh kích ở Lục Minh trước ngực sau lưng đeo. Chờ đánh xong, mới phát quang Lục Minh căn bản không có chống đỡ. Hắn không có tư ngạnh công mạnh kháng, cũng vô ích hôn sức lực hóa giải, hoàn toàn nhận chịu toàn bộ quyền cương. Bốn nàng đều trải qua sợ hãi rồi, sợ sau một khắc có nhìn thấy Lục Minh trọng thương ngã xuống đất bộ dạng. Niếp Thanh Lam nhất đau lòng, nếu không phải nàng đề nghị dùng trọng chiêu, như vậy vẫn còn không giống như lần này kết cục. Nàng bi thiết một tiếng, hướng Lục Minh phát qua. Khải Mỹ kéo cùng Khải Mỹ Tư cùng u mê, không biết như thế nào cho phải. Lãnh Mỹ Nhân Cảnh Hàn lại tương đối tỉnh táo, nàng cảm thấy Lục Minh coi như trắng nhận mọi người mấy quyền, nhiều lắm là cũng là bị chút điểm vết thương nhẹ, còn không đến mức trọng thương chí mạng, cho nên có thể bảo vệ phong lãnh tĩnh tâm thái. Nhìn lại Lục Minh sắc mặt ẩn hiện quang huy, cánh tay dần dần hiện lên long văn, làm như thân thể tiến cảnh dị tượng, trong lòng mừng như điên, vội vàng đưa tay kéo Niếp Thanh Lam. Đừng đi, hắn không có chuyện gì. Cảnh Hàn lời của vẫn chưa hết, một tầng ánh mắt không nhìn thấy quang hoa hiện lên cực nhanh, mười mấy thước vuông bên trong, toàn bộ không gian không khí bỗng nhiên dừng lại xuống tới. Bốn nàng đều cảm thấy hô hấp bị, được, hít thở không thông dường như, nhưng hết lần này tới lần khác thở là bình thường, chẳng qua là trong không khí có một loại đặc thù năng lực khống chế khí thể lưu động. Cho bạo phong tuyết gầm thét thì khí trời, ra hít một cái kỳ cảnh, chung quanh là bay tán loạn vũ điệu phong bạo, toái tuyết bắn nhanh, thiên điệu mịt mờ. Vốn dĩ bốn nàng vây bắt Lục Minh bên cạnh một cái tiểu trong không gian. Nơi này không khí nhưng bình tĩnh vô cùng, trên bầu trời toái tuyết, cũng giống như dừng lại rồi, thật chậm rơi xuống. Lục Minh chẳng biết lúc nào, đưa ra hai tay. Hắn hai chân duỗi thẳng, mũi chân không chút nào bị lực tiếp xúc tuyết mặt, cả người, tựa hồ bị một loại lực lượng vô hình quỹ hiện lên. Trọng lực khi hắn trên người thật giống như mất đi tác dụng, bốn nàng cũng có như vậy tân cảm giác hắn thể khinh thân doanh, phiêu giật khó nói lên lời. Cảm giác hắn tùy thời đều nhưng vê gờ tờ, SL thuận gió dựng lên, ngự phong đi. Lục Minh, ngươi nghĩ làm gì? Niếp Thanh Lam có một loại lo lắng, sợ Lục Minh thật bay đi, vội vàng cao kêu một tiếng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Cảnh Hàn thì vội vàng an ủi nàng, vừa như là an ủi bản thân. Theo Lục Minh hai tay chậm rãi vũ động, cái kêu biến ảo thành trăm ngàn cánh tay tuyệt đẹp xoay chuyển, mang theo nhiều tia từng sợi khí lưu. Mà chút ít khí lưu nếu như có thực chất tổ hợp, biến thành một bó buộc một cổ gió lốc, vòng quanh thân thể của hắn chậm rãi mà chuyển. Tốc độ càng lúc càng nhanh, do vô cùng trì hoãn đến chậm, đến mau, rồi đến thật nhanh, cuối cùng biến thành trong thiên địa gầm thét long quyển phong bạo. Giống như cự long thăng thiên như vậy, Đinh Úc khí lưu phát ra khổng lồ hoành giận, luôn luôn phóng lên cao. Lục Minh tùy theo dựng lên, đạt tới mấy chục thước chỗ cao nhất. Ở Niếp Thanh Lam dù sao cũng phải cơ hồ rơi lệ lúc nghĩ, Lục Minh nữa gào to một tiếng, nhất thời chấn động khắp nơi, như long ngâm. Hắn mười gãy thân, cho cực cao nơi cũng hướng xuống. Đinh Úc khí lưu, phóng lên cao. Mà ở giữa Lục Minh cổ điện xạ xuống, hai người cùng vù, kích ra vô số điện quang hỏa nhanh chóng thật nhỏ xét đánh, đùng rung động. Nhiếp Lôi Lam, Cảnh Hàn, Khải Mỹ kéo, Khải Mỹ tư bốn nàng thấy vậy trợn mắt hốt mồm. Lục Minh rất ít tuyệt đẹp vừa tự nhiên thân pháp, giữa không trung trung lật xoáy, do cực nhanh, dần dần biến chậm, cuối cùng vô cùng trì hoãn tốc độ. Lặng lẽ rơi xuống đất. Hắn hai chân rơi xuống, từ từ nhẹ đạp mặt đất, chỉ thấy cái kia trên mặt đất tuyết bụi không sợ hãi, phảng phất nhưng không vật. Bầu trời mấy thước chi cự hộp long quyển phong bạo, bắt đầu cởi trần khúc biến hình, tối mới bị được bạo phong tuyết mang oai, cận tiệm hòa hợp nhất thể, tan biến tại loạn phong toái trong tuyết, trong không gian cũng một sát na co cuồng phong đánh tới. Khôi phục trở lại như cũ thành phía trước cuồng phong bên thai gào thét tuyết vũ bầu trời đích trạng thái. Chẳng qua là Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn đều phát huyết, ở cuồng phong suy phất quá bên cạnh mình, tốc độ tựa hồ xa so sánh với chung quanh muốn chậm. Không, nói đúng ra, là gió thổi qua Lục Minh bên cạnh, mới trở nên như thế đặc biệt. Chẳng lẽ, hắn nắm giữ phong lực lượng sao? Hắn có thể điều khiển phong. Trên mặt kim quang dần dần biến mất. Lục Minh mở mắt. Niếp Thanh Lam, Cảnh Hàn, Khải Mỹ kéo. Khải Mị cận các nàng bốn nàng nhìn, lại là một cảnh. Lục Minh ánh mắt như thường, nhưng nhiều hơn một loại khó có thể nắm lấy thậm chí khó nói lên lời linh động, cảm giác hắn cùng với trước kia hoàn toàn bất đồng. Hắn bây giờ, có không cách nào hình dung phiêu dật, không hề nữa giống như thời đại hỗn loạn đen tối nam nhi, cũng tá trong truyền thuyết những thứ kia ngao du cửu thiên phía trên trèo nguyệt trích tinh trích tiên người. Dĩ nhiên, cảm giác như vậy chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, Lục Minh đồng học rất nhanh liền biến thành một cái các nàng vô cùng quen thuộc sát lang. Nụ cười như tên trộm, tựa như trộm được con gà con tiểu hồ ly. Điều này làm cho các nàng một trận cảm động, nhìn thấy như vậy hắn. Thiếp tốt. Mới vừa rồi thật rất sợ hắn bỏ xuống mọi người. Tùy phong bay đi. Mặc dù cái này đại sắc lang bộ dáng người có chút chán, nhưng tổng so với hắn hóa thành một trận gió bay đi tốt hơn nhiều lắm. Niếp Thanh Lam kích động phát qua. Đầu tiên là cho hắn hung hăng một quyền, nữa thật chặt mà đem hắn ôm. Môi đỏ mọng, khắc ở đôi môi của hắn phía trên. Cảnh trại không có thói quen trước mặt người khác biểu đạt bản thân nội tâm cảm đúng, đè nén trong lòng động tâm, đứng ở tại chỗ bất động. Tốt, rất tốt, rất tốt. Khải Mỹ kéo cũng có loại phát qua đè lại hắn xúc động, cuối cùng bước hai bước, phát hiện trong ngực của hắn đã làm cho người ta chiếm lấy, nhất thời tỉnh táo lại, dừng bước lại, nắm chặt hai đấm tới cố nén trong lòng tình cảm. Giảo thiếu chút nữa nghĩ đến ngươi muốn thăng thiên rồi, ngươi làm ta sợ muốn chết. Khải Mỹ tư cũng mặc kệ như vậy tay. Nàng bổ nhào không vào trong ngực. Phía sau lưng cũng tốt đoạt nàng bổ nhào về phía trước, thiếu chút nữa đem Lục Minh cho đụng ngã ở trên mặt tuyết. Lục Minh rất mồ hôi, vội vàng đĩnh trực eo, đứng vững hai chân, đưa tay đem nhảy lên sau lưng kinh hãi ma vương tiếp. Niếp Thanh Lam nếu không có Cảnh Hàn các nàng ở bên người, nói làm ra làm thịt có ôm hắn làm nũng, đưa lên môi anh đào để cho hắn hưởng thụ say lòng người ôn nhu, nhưng bây giờ không, vừa nhìn Khải Mỹ Tư cũng tới, lập tức buông tay, khí hô hô khi hắn cước diện nặng nề dẫm hạ xuống, mới vừa rồi. Là chuyện gì xảy ra? Nghĩ hù dọa. A, ngươi nếu không nói, ta đây trở về cứu thẩm tỷ đâm thọc. Lục Minh vội vàng vỗ vỗ cái này hồ ly mỹ nhân lánh bói vớt đuôi, dụ dỗ nàng nói, thật ra thì cũng là ngươi công lao lớn, để cho ta một chút tử di đến. Hồ ly mỹ nhân nghe, trong lòng giống như uống mật dường như ngọt. Nàng xoay mặt, hướng Cảnh Hàn nháy mắt ra hiệu bày ra thú, tỏ vẻ bản thân rất khả năng, tùy tiện nói câu sẽ làm cho hắn thăng cấp cảnh giới. Lãnh mỹ nhân Cảnh Hàn chẳng qua là nhẹ a một tiếng, không làm bất kỳ đáp lại. Xong, Lục Minh đồng học biết mình xong đã, ai muốn cùng bản thân tức giận, cũng, nộ, khí bất quá ba ngày liền nói khôi phục như cũ, nhưng lãnh mỹ nhân không được, nàng nếu là tức giận cũng không được rồi. Lục Minh đồng học vội vàng ba phải, hướng Cảnh Hàn mở ra hai cánh tay, tiểu Cảnh Hàn mau tới để cho ta ôm một cái, nếu không phải ngươi hàn khí, vậy ta còn không có biện pháp chế tạo ra đinh ốc khí lưu. Cảnh Hàn nghe. Chẳng những không có ngày trước cho hắn ôm một cái, ngược lại đầu ngắt một cái, nhìn không nhìn hiểu, Niếp Thanh Lam cười ha ha, ngón tay ngọc một chút Lục Minh, ta nói phu quân đại nhân, làm người không nên quá tham lam, có thể dụ dỗ một cái cũng không tệ rồi, ngươi nghĩ hai cái cùng nhau dụ dỗ, cái kia khó khăn lớn chút, điểm. Đổi thành người khác, nghe nhất định sẽ đỏ mặt. Lục Minh cũng sẽ không, hắn là ai vậy? Da mặt của hắn dày như tường thành. Hắn vô bộ ngực liền khoác lác hư lên, đồng thời dụ dỗ hai cái coi là cái gì? Ngươi nhìn ta bốn xuyên cùng nhau dụ dỗ, đùa chính là kỹ thuật. Sống, đùa chính là tim đập. Độ khó thấp ta đây một loại không chơi. Ngươi cho rằng ta hay là tay mơ sao? Ta nhưng là tán gái cao thủ. Niếp Thanh Lam sau khi nghe, cho hắn luôn cái ngón tay cái. Khải Mỹ Tư cũng liên tiếp gật đầu, hì hì mà vui mừng. Ngay cả Khải Mỹ Kéo cũng cảm thấy tiểu tử này đủ nghiêu, dĩ nhiên đính hôn thê tử trước mặt cũng dám can đảm nói ra lời như thế, đùa thật đúng là tim đập. Bất quá, trong lòng lại có chút ít ngượng ngùng, lời này có tính hay không là công mở đùa giỡn bản thân đây. Bản thân lúc nào biến thành hắn dạp. Tiểu tử này khác không được, chiếm tiện nghi nhưng thật ra nhất đẳng cao thủ. Cảnh Hàn cái kia đôi môi cong lên một đạo cực kỳ tuyệt đẹp lạc tuyến, mặc dù cuối cùng là nhất không có thể chọc cho nàng bật cười, nhưng cái này đã rất khó được. Lục Minh đồng học cũng không biết đợi nhiều lâu, mới nhìn rõ cái này thải hồng loại mỉm cười. Báo cáo lao bà đại nhân, bắt được mỹ nữ một gã, thỉnh chỉ thị. Lục Minh đồng học thân hình chợt lóe, chờ Khải Mỹ Kéo thấy rõ, phát hiện hắn đã đem áo đen lành mỹ nhân Cảnh Hàn ôm vào trong ngực, hơn nữa đồng thời ra hiện tại Niếp Thanh Lam trước mặt tiền. Trong nội tâm nàng huy quái lạ. Sao tiểu tử thân pháp là mau, nhưng còn không có nhanh đến loại trình độ này mới đúng a? Chẳng lẽ mới vừa rồi tiến cảnh thăng cấp? Thật để cho hắn nắm giữ phong lực lượng. Đem nàng lưu lại làm tiểu thiếp, ở chúng ta ngủ lúc chịu trách nhiệm chăn ấm đấm chân, có rảnh rỗi không rảnh liền điều giáo hạ. Niếp Thanh Lam vừa nói như thế, Lục Minh đồng học thẳng gật đầu. Nhàm chán, nhung vào đi nghỉ ngơi bảy. Cảnh Hàn cũng sẽ không dễ dàng cùng Lục Minh nói giỡn, ít nhất ở Khải Mỹ Kéo tỉ mội trước mặt không biết. Nàng đe lại Lục Minh, không tiếng động địa hôn xuống mặt của hắn, trong nháy mắt biến mất. Niếp Thanh Lam rỗi cái làm cho người ta mắt thù tử dụng trước tiểu mỹ lưng mỏi, Khải Mỹ Kéo cảm giác mình nếu không phải nữ, cũng sẽ động thủ cưỡng đoạt Lục Minh nữ nhân này. Cô bé xem thiên thiên vạn vạn, nhưng lớn lên như thế khuynh quốc khuynh thành, nàng chưa từng thấy quá. Quan trọng nhất là, cái này Nhiếp Hồ Ly còn cường đại như thế, cũng không phải là cái loại nầy tốt mã rẻ tuổi nữ nhân. Ở Niếp Thanh Lam trước mặt trước, luôn luôn tự tin Khải Mỹ Kéo, tâm chắc hiện lên một loại chưa từng có trôi qua phức cảm tự ti. Cũng không biết cái này Hồ Ly Mỹ Nhân ở Đồng Minh bên thai nói cái gì, Khải Mỹ Kéo cảm giác khẳng định cùng bản thân tỷ muội có liên quan, trong lòng hoảng hốt, nhìn đối phương xem ra, vội vàng đem cúi đầu. Nơi này lạnh quá, ngươi hãy mau đem chuyện xong xuôi đi. Ta có chút nghĩ trở về nhà của chúng ta. Niếp Thanh Lam làm nũng hướng Lục Minh nháy mắt cái bóng quang điện, vừa hướng Khải Mỹ Tư khoát khoát tay, trở về ý thức không gian cái kia thiên tiên trong bảo khố cảnh đi. Trầm Khinh Vũ các nàng đang vây bắt Cảnh Hàn câu hỏi, vừa nghe Lục Minh đột phá tâm cảnh, công lực vừa vào một cấp, rồi rít vì Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn vỗ tay bảo hay. Phía ngoài, Khải Mỹ Kéo nhưng kỳ quái nhìn Lục Minh. Nàng biết hắn có đem người sống, biến không có bản lãnh. Nhưng nàng không nghĩ tới có dễ dàng như vậy, nhấc lên tranh giành là được. Hiện tại nàng thật có chút, điểm, cũng không hiểu, tiểu tử này rốt cuộc là người, hay là thần tiên. Thấy thế nào cũng không giống người bình thường, lưu có điểm giống trong Hy Lạp thần thoại cái tên háo sắc rẻ ớt, đồng dạng là nhiều nữ nhân nhiều, còn tới nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, mà hắn thần hậu hệ dạ đồng dạng là xinh đẹp siêu phàm không người nào có thể so sánh với. Quên đi, đúng vậy chuyện thần thoại xưa. Tiểu tử này là người sống. Hơn nữa bản lãnh của hắn cũng không dừng lại điểm này chút, điểm, kỳ quái chuyện có nhiều vô cùng. Cuối cùng, Khải Mỹ Kéo không có biện pháp nghĩ cái vận thấu, không thể làm gì khác hơn là tìm lấy cớ không muốn. Chẳng qua là trong lòng nhiều cái chán bóng dáng, làm sao bôi, cũng xóa không mất, làm cho nàng vô cùng bất đắc dĩ. Muội muội Khải Mỹ Tư thì bất đồng, nếu như nói tỉ tỉ nhìn qua là khuyết điểm, nàng kia nhìn thấy chính là ưu điểm, hơn nữa còn là ưu điểm lớn nhất. Nếu như Lục Minh tiểu tử này không hoa tâm, nếu như hắn rất chuyên nhất, đối với tình yêu trung trinh bất thay đổi, đối với thê tử trung thành Cảnh Cảnh, vậy thì thật là làm cho người ta tuyệt vọng, hắn có một chút chút, điểm, hoa tâm, giống như cái đại sát lang, vừa lúc làm cho mình có cơ hội đùa giỡn hắn. Nhiếp cùng Cảnh, các nàng tại sao muốn vội và trở về? Khải Mỹ Tư thật ra thì có chút tiếc nuối, nàng rất muốn cùng Niếp Thanh Lam nói một chút. Nơi này quá lạnh rồi, các nàng cũng không thích đứng, hơn nữa các nàng thoải mái quen, không thích loại này ác liệt hoàn cảnh. Với các ngươi không có quan. Lục Minh an ủi hai câu, vừa khen ngợi nói, mới vừa rồi cảm ơn các ngươi diễm lực cùng lôi điện, nếu không có bọn họ tương trợ, ta còn thật tạo không tới Long Quyển Phong Bạo. Hiện tại chế rồi, ta cũng không phải là hô phong hoán vũ thần tiên, cái này muốn nói như thế nào, ta chỉ có ở tốt nhất trạng thái hạ mới có thể làm ra Long Quyển Phong. Hiện tại dĩ nhiên không được, bây giờ là tán gái thời gian, cũng không thể bởi vì những thứ đó ảnh hưởng tới. Khải Mỹ Kéo thoáng cái bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu tử này cũng không phải là thời thời khắc khắc cũng là như vậy nhiêu. Bình thường hắn chính là cái đại sát lang, nếu như nhận thức còn thật sự thật thời gian, vậy hắn mới là cái kia không gì làm không được công phu tiểu tử. Mặc dù Lục Minh chỉ có tiến vào huyền diệu trạng thái, mới có thể thi triển ra thiên thủ thần kỹ, chế tạo ra nhỏ nhất hình long quyền phong, nhưng điều này cũng đầy đủ kinh thế hai tủ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Khải Mị kéo chắc là không biết tin tưởng người khác loại còn có thể có loại năng lực này. Hiện tại Lục Nha, cùng phía trước tựa hồ không có gì khác nhau. Bất quá, tỉ mỉ Khải Mị kéo thông qua quan sát. Có thể phát hiện, hắn thật sự có rất lớn là không cùng. Hắn ngoài mặt hy ra cười mặt, y đột nhiên một bộ đại sắc lang bộ dáng, chẳng qua là, cái kia trong đôi mắt, có linh động thần quang bên trong ẩn, lơ đãng sẽ long lánh như bầu trời đêm tinh thần. Nếu không để ý, hắn tựa như phong như vậy, tùy thời tồn tại bên cạnh, lại để cho người lơ đãng ngay cả quên sự hiện hữu của hắn. Cái này so sánh với cường giả sư tử loại nghiêm nghị hơi thở, tăng thêm một bậc, nâng cao một bước. Hơn nữa thân thể của hắn, tựa hồ cũng phá lệ phiêu dật. Vô luận động tác của hắn như thế nào khoa trương, giống như cái đùa giỡn tiểu cô nương lưu manh, nhưng là chỉ cần hắn tứ chi kê hơi chút tính xuống tới, như vậy tỉnh lị làm cho người ta cảm giác được hắn linh khí đầy, ưu nhã phụ gió, so sánh với dưới ánh trăng tinh linh, khiêu vũ vô ích bạch hạc, càng thêm thưởng tâm duyệt mục. Khải Mỹ kéo trong lòng không muốn khen ngợi một người đàn ông, nhưng nàng thừa nhận, người này thân thể, vô luận da thịt, hình dạng tả hay là khí chất, cũng làm cho người đánh đáy lòng ghen tị với. Có lẽ, trong truyền thuyết thiên chi tiêu tử, nói, chính là hắn người như vậy sao? Ở bạo phong tuyết dừng lại trong hai ngày, Khải Mỹ kéo luôn luôn suy tư cái vấn đề này, cuối cùng định ra rồi kết luận. Thì ra là, ngày mai sẽ là đại niên 30. Hậu thiên chính là năm mới A. Ngồi ở đi trước thiên Nga thành bảo trên thuyền, Lục Minh nhận được các bằng hữu tin tức, mới đột nhiên phát hiện, thì ra là mùa xuân đến. Đổi thành trước kia, hắn là hy vọng nhiệt nhiệt nháo nháo cùng các bằng hữu cùng nhau trôi qua, nhưng hiện tại không được, nếu là hắn vừa ra cơ ở Hồng Kông hoặc là Lam Hải mùa xuân tiệc tối. Như vậy cờ cờ tờ vờ triều đình thai tiết mục cuối năm khẳng định tiếng mắng một mảnh, muốn trên mình cờ cờ tờ vờ tiết mục cuối năm, nói chút ít nhân dân cả nước giặc cờ tích cái chủng loại kia. Thổi phong nói, cũng không phải là tư vị. Cho nên, thành danh sau, ngược lại không có người bình thường tự do. Ngươi nghĩ nhà? Khải Mỹ kéo ngạc nhiên. Nàng hiện tại mới phát hiện, tiểu tử này thật ra thì không có tự mình nghĩ giống như chung như vậy không có tim không có phổi, hắn lại vẫn sẽ nhớ nhà. Xem ra, ta phải làm chút gì, cũng không thể để cho cái này năm uổng phí rồi. Lục Minh đồng học con ngươi thẳng chuyển, tựa hồ ở đánh cái gì chú ý. Khải Mỹ kéo vừa nhìn, trong lòng đại choáng váng, nàng biết tiểu tử này ánh mắt chợt lóe phát sáng. Liền đúng không có chuyện tốt. Chương 718, sự thật đích thực cùng. Thật lâu không có cái mới nghe thấy đối ngoại công khai Lục Minh. Hôm nay lần đầu tiên ở thế giới thứ 2 tiến hành hội chiêu đãi ký giả. Cái này nhưng các ký giả hỉ điên rồi. Công phu tiểu tử biến mất, ý nghĩa tin tức không có hưng phấn chút, điểm. Đối với bọn hắn mà nói, cuộc sống quả thực không có chút nào rõ chút, điểm. Làm ký giả, nhất là làm đám chó săn cái loại này công việc, là vô cùng chi khô khan vô vị khổ sống. Bần cùng thời gian làm việc phục một ngày, năm phục một năm, nặng nghề vừa phục, để cho đám chó săn nhóm đều khẩn cầu trên tinh thần kích thích, đối với những minh tinh ca kết hôn, sống chết, vụ trộm, phách thối, chuyện xấu. Bọn họ đã cảm thấy vô cùng nhàm chán, hết lần này tới lần khác không truy tung còn không được, bởi vì còn muốn kháo những thứ đó kiếm cơm ăn. Bọn họ tối hy vọng, chính là cái vừa ra kính tiểu sẽ khiến truyền thông điên cuồng làm cho người ta nhóm vỗ tay bảo hay công phu tiểu tử. Thật nhiều đi ra ngoài lộ diện. Bởi vì, tại loại này cuộc sống, các đại chủ bút hoặc là tổng giám, cấp trên cấp nhân vật, là bọn hắn. Đầu tiên chúc mọi người năm mới vui vẻ. Bất chi bất giác, thì ra là năm mới đến. Bởi vì bận về việc, sự tình các loại, ngay cả thời gian cũng quên mất, hoàn hảo đuổi kịp hướng mọi người đưa lên năm mới lễ vật. Thế giới thứ 2 chuẩn bị thôi động một loạt hoạt động, nội dung cụ thể. Chó nhà có thể ở TV tiếp sóng cùng các đại hẹp sẽ thượng nhìn. Thế giới thứ 2 quán lưới, cũng sẽ ở sau đó công bố. Đối với cái này lần hoạt động, có lẽ Tây Phương ngoạn gia có đoán trách lễ Giáng sinh cùng năm mới lúc không có hoạt động, đây cũng không phải là bỏ qua, mà là ta gần đây thật sự bận quá. Ngày lễ qua cũng không biết, nếu không đi ra chỉ hoãn một hơi, đoán chừng ngay cả năm mới qua cũng không biết Lục Minh đem mình nói thành là một tội nghiệp công việc điên của người, trên thực tế hắn đoạn này hoàn toàn là bận về việc. Tư tình nhi nữ quốc gia đại sự đều vứt đi một bên. Thế giới thứ 2 lần nữa phát triển, các loại phân loại hạng mục công việc đã ở mảnh hóa, cái này nhờ sự giúp đỡ vô số công việc người đồng nhất lấy kế đêm vất vả cần cù lao động, nếu không dựa hết vào ta một người, thì không cách nào trong thời gian ngắn hoàn thành. Ở chỗ này, hướng bọn họ nói tiếng cảm tạ, đồng thời cũng hướng đưa lên năm mới chúc phúc Lục Minh nghệ thao không dứt nói một đại thông, cuối cùng là lệ bài trả lời các ký giả hỏi lên. Vốn là trước kia hắn là vừa nói xong liền đứng dậy lưu người, nhưng dân chúng oán nghiệm quá lớn, vội vã cho mọi người rất hiếu kỳ tâm, không có biện pháp. Chỉ có thể tiếp nhận phỏng vấn. Đối với các ký giả mà nói, đây cũng là trời ban cơ hội tốt. Sáng đào được cái gì hữu dụng tin tức, cái kia tiền thưởng tuyệt đối dầm nữa. Thật ra thì mọi người chờ hắn đi ra ngoài mạo cua. Đã sớm chờ mỏi mắt chờ mong, vô số vấn đề toàn, nếu không hỏi tin tức cũng muốn biến thành chuyện cũ. Tỷ như công phu tiểu tử có hay không kết hôn, có hay không đang độ trăng mật, hắn tiểu thê có hay không có tiểu bảo bảo. Vô số nghe đồn ở ngoài sáng tinh trung truyền đến truyền đi, hết lần này tới lần khác người nào chuẩn bị không chính xác những thứ này nghe đồn là thật hay giả. Hiện tại, rốt cục có cơ hội trực tiếp hỏi công phu tiểu tử cái này người trong cuộc, như thế nào có không để cho các ký giả mừng rỡ. Xin hỏi, ngài là hay không đang độ trăng mật đây? Hồng Kông đài truyền hình ký giả có đầu tiên đặt câu hỏi đặc quyền, đối với cái này cái thủ hỏi, bọn họ không biết lấy bao nhiêu quan hệ, cạnh tranh hạ bao nhiêu đối thủ, mới bảo đảm trở thành toàn cầu đệ nhất hỏi. Ta cũng vậy nghĩ độ ti nguyệt, nhưng là có thật nhiều công việc chờ ta tới giải quyết, ta năm mới cũng không vô ích nghỉ ngơi. Lục Minh đánh cái thái cực thôi thủ. Tránh nặng tìm nhẹ. Như vậy ngươi có phải hay không kết hôn? Nếu như hiện tại không rảnh, các ngươi chuẩn bị lúc nào độ trăng mật? Công phu tiểu tử, ngươi có thể cho chúng ta nói một chút ta làm tân nương tử sao? Đường thấu xã ký giả bắt được cái vấn đề này không tha, chỉ cần công phu tiểu tử hơi nghiêm mặt đáp lại, vậy thì tỏ vẻ hắn đã kết hôn. Nếu quả thật là, tuyệt đối sẽ là hoa hạ mùa xuân trong lúc lớn nhất tin tức. Không có, kết hôn chuyện lớn như vậy. Nếu là thật có, ta đây sẽ thông báo cho mọi người. Lục Minh giả ra thành thật bộ dáng. Nghe nói ngươi đến Âu Châu đi, xin hỏi là cùng cô dâu đến Âu Châu đăng ký, bí mật kết hôn sao? Minh báo ký giả rất may mắn cái chăn có một chút đặt câu hỏi, hắn kích động đứng lên, ngài là không phải là đang chuẩn bị kết hôn, hay hoặc là kế hoạch trong ngắn hạn kết hôn. Đến Âu Châu chẳng qua là tìm kiếm một chút trọng yếu dược vật đến hoạt động xứng thuốc thử, kết hôn cái vấn đề này đừng hỏi rồi, tạm thời không có kế thai. Lục Minh khoát tay cự đáp. Theo có thể tin tức, ngài ở Âu Châu được, bị, tập kích, tất cả mọi người rất lo lắng an toàn của ngươi, đây là thật đấy sao? Vị này đặt câu hỏi ký giả, nhưng thật ra là Long Đẳng công ty dưới cờ bí mật ký giả, hắn chịu trách nhiệm đem vấn đề chọn đến chỗ sáng, để cho mọi người chú ý lực chuyển rời đến Lục Minh nghĩ nói tới thứ gì đó thượng. Lục Minh ở Âu Châu được, bị, kinh khủng tập kích chuyện, tuyệt đối không có công khai, ngoại giới ai cũng không biết, nếu quả thật có ký giả biết, vậy còn không còn sớm sớm đem tin tức buộc phát ra tới đại xào đặc biệt xào. Nghe hắn như vậy vừa hỏi, vô số ký giả đều thầm kêu đáng tiếc, tốt như vậy tin tức chợt không có công bố đây. Tuyệt đại đa số người hay là hoang nên của ta, người tập kích cũng là một chút không biết chuyện lính đánh thuê, ta không có bị thương, hiện tại cũng vô cùng an toàn. Cuối cùng muốn nói chính là, ta đối với Âu Châu thật là tốt cảm có tăng vô cảm, cũng không bởi vì tập kích cảm thấy thất vọng, có chút quốc gia cung cấp rất tốt bảo an thi thố, ta ở chỗ này chân thành cảm tạ bọn họ. Lục Minh khẽ mỉm cười. Thần thái giống như gió nhẹ phật liễu, làm cho người ta nhóm thấy vậy trước mắt sáng choang, trong lòng thầm khen. Cũng chỉ có hắn, mới có thể không nhìn địch nhân kinh khủng tập kích. Đổi thành khác danh nhân minh tinh, được, bị, tánh mạng uy hiếp, đoán chừng không phải là bị làm cho sợ đến mặt không còn chút máu, chính là tức giận chỉ trích. Tiếng vỗ tay theo Lục Minh nhẹ nhàng như thường trả lời. Dầm nữa vang lên. Ngoài mặt công phu bé trai trả lời phong đạm vân nhẹ, trên thực tế như thế nào? Mọi người không cần nghĩ đều có thể đoán ra, tập kích công phu tiểu tử, còn có thể là nhỏ đánh mõ tiểu náo chuyện tình sao. Rồi hay nói, hắn cũng nói quốc gia. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh quốc gia thậm chí quân đội đều kinh động rồi, chẳng qua là gạt thế nhân. Kết hợp phía trước công phu tiểu tử theo lời Âu Châu hái thuốc hành trình, mọi người đoán chừng là có những bệnh đau mắt người. Lại muốn tới phá hư cái kia chút ít nghiên cứu phát minh. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng đều nín một cổ, nộ, khí, cảm thấy những thứ kia chó điên kiểu người, làm sao luôn ngó chừng công phu tiểu tử không tha, hắn làm được không, có gì một không. Là nhờ sự giúp đỡ thế nhân, hết lần này tới lần khác có người đã nghĩ hắn chết đây đều là cái gì tâm thái a? Có bệnh người mới sẽ làm như vậy. Chút ít ký giả trừ trong lòng đặc biệt đồng tình. Còn chuẩn bị viết thiên văn chương hoán đòi phần tử khủng bố, đồng thời cũng mắng mắng chính phủ các nước là không làm hoặc là bao che hành động. Chứ ủng hộ Lục Minh ký giả ngoài, dĩ nhiên cũng có bụng dạ khó lường người. Không hài hòa thanh âm, cho tới bây giờ cũng không có biến mất quá. Cũng không phải là người người đều thích công phu tiểu tử, nhất là lũ nước cùng mới la nước những thứ này quốc gia người, đối với Lục Minh quả thực hận thấu xương. Công phu tiểu tử, ngươi tại sao không nói ngươi đích thân giết chết bao nhiêu người đây? Trên trăm tên lính đánh thuê chết bởi tay của ngươi, ngươi tại sao không cùng mọi người công khai nói rõ đây? Chẳng lẽ ngươi là sợ mọi người biết có những chân tướng? Lũ Quốc Hưu tên ký giả không đợi có một chút, bản thân liền đứng lên cười lạnh ồn ào. Cho ngươi thất vọng, ta không có giết chết một cái lính đánh thuê, ta không đau. Ngài giống như chung như vậy thì Lục Minh tiêu sái thiếu thiếu bả vai, một ngụm hay không quen thuộc. Đừng nói thật không phải bị giết. Coi như là, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Về lính đánh thuê những chuyện này, hắn cảm thấy đối phương chất vấn lên chính là ngu vở cờ lờ, loại này chuyện xấu nghĩ che cũng không kịp, công khai nói ra. Sẽ chỉ làm mọi người càng thêm tức giận. Tên kia ký giả gắt gao cắn chặt cái này. Vấn đề không buông miệng, cái kia trên trăm tên lính đánh thuê là thế nào chết? Ngươi nên đi hỏi Âu Châu các quốc gia bộ đội đặc chủng, bọn họ sẽ nói cho ngươi biết chính xác nhất đáp án. Lục Minh không sợ nhất chính là khiêu khích, hắn lưới, nhớ quá mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cút ngay đi, đồ bỏ đi, ngươi là thế giới thứ hai ngoạn gia, thế nhưng tiểu ngươi là người Hoa hay là lũ chó? Đem ngươi thân phận lộ ra. Nếu như ngươi là một cái chó hán gian, vậy lao tử liền chém chết ngươi tên vương bắt đàn này. Rất nhiều ký giả nổi giận, lũ rất ít người có thể đi vào thế giới thứ hai, bình thường ở thế giới thứ hai trong dở trò ngược lại là một chút để cho lũ người thu mua hán gian. Giết cái này cẩu tạp chủng, người nào biết hắn. Có người bắt đầu vận dụng thịt người gầy tác. Bình tĩnh một chút, nghe một chút hắn nói gì. Rất ít người tương đối tỉnh táo, cảm thấy cái này có thể là một cái âm mưu. Có chút hai không giúp truyền thông ký giả còn lại là cao hứng. Bọn họ cảm thấy càng nóng náo càng tốt, tốt nhất có thể đánh, lớn như vậy tin tức tiểu ra tới. Không phải nói ngôn luận tự do sao. Ta là một gã ký giả, có quyền để cho thế nhân biết chân tướng. Nếu như nói Âu Châu lính đánh thuê không phải là ngươi giết, như vậy Nhật Bản ở Châu Phi trụ sở đây. Chẳng lẽ không đúng ngươi phái người đi công kích đấy sao? Mấy trăm tên nhân viên nghiên cứu, mấy ngàn tên Nhật Bản kiểu dân cùng hơn vạn tên không phải là Châu Bản địa lao công, bị... Được, thủ hạ của ngươi bí mật chu diệt không còn, ngươi có thể giải thích máu của ngươi tinh hành động sao? Hay hoặc là, ngươi đối với Nhật có đặc biệt kỳ thị? Ngươi là hay không chuẩn bị đối với Đại Nhật Bổn Đế quốc tiến hành chủng tộc thanh tẩy? Cái kia ký giả biết ở thế giới thứ hai tin tức ban bố sảnh là tuyệt đối an toàn phân biệt, tứ không kiêng sợ nã pháo chất vấn, đem rất nhiều bịa đặt đắc tội danh ra ở Lục Minh trên đầu. Đúng vậy. Đối với cái này thập chuyện, chúng ta Tây phương các quốc gia đều tỏ vẻ chú ý. Phờ giả chỉ ký giả đứng lên tiếng ủng hộ. Chúng ta có mấy danh du khách ngay tại chỗ mất tích, xin hỏi có hay không cùng chuyện này có liên quan đây? Anh quốc ký giả dứt khoát đem mất tích du khách cũng liệt vào Lục Minh chu diệt danh sách. Thật ra thì chỉ cần không phải ngu ngốc, cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, người nào như vậy nhất cả trứng giái sẽ đi giết không liên quan du khách. Thật là du khách, tùy tiện phái người cầm cây tin tưởng có thể hoa đi. Nói những thứ này nữa nói cũng quá khoa trương chút, điểm, giết trên vạn người mồ hôi. Cái này cũng không phải là nạ gì trại tập trung, chết 100 người đều không được, còn chết ngàn vạn người. Cái này quá khoa trương đắc ly phổ. Một cuộc vịnh ba tư chiến tranh cũng chết không được nhiều người như vậy. Lục Minh nghĩ công khai nói chính là chỗ này cái vấn đề, vừa lúc chờ địch nhân nổ súng chất vấn. Hắn mặt ngoài mang theo vô cùng nghiêm túc, đầu tiên, ta nghĩ sửa đúng ngươi một sai lầm, đây không phải là thủ hạ, đúng vậy bọn lính đánh thuê tư nhân hành động. Ngươi không phải là muốn biết thật muốn sao. Ta liền có chân tướng nói ra, để cho tất cả mọi người nghe một chút. Nguyên nhân là như vậy, đều biết vị Châu Phi quốc vương cùng tù trưởng, không chịu nổi các quốc gia áp bách lục gọn, ở Âu Châu sát thủ công hội treo giải thưởng 2 ước đô la tìm kiếm trợ giúp. Trong đó, cũng có nước khác vương từng hướng ta thỉnh cầu viện thủ, nhưng ta băn khoăn cùng các quốc gia quan hệ tương đối chuyển biến xấu, cộng thêm không thích tránh trị thượng thứ gì đó, liền cự tuyệt đối phương. Đồng thời đem điều này tin tức, chuyển cáo America chờ nước nguyên thủ. Hy vọng bọn họ đi ra ngoài chủ trì cục diện. Bọn lính đánh thuê đến Châu Phi, trong lúc vô tình phát hiện, Mỹ danh vì làm việc đi, khởi công công xưởng những người khác, nhưng thật ra là ăn tươi nuốt sống ác ma, bọn họ ở không phải là châu lớn thượng làm kinh khủng sinh hóa thí nghiệm, ở người sống trên người dùng vi khuẩn cùng bệnh độc làm thí nghiệm chính là bởi vì như vậy, những thứ kia quốc vương cùng tù trưởng mới có thể không chịu nổi áp bách phản kháng, vì con dân của bọn hắn, dốc hết gia sản tới treo giải thưởng, hy vọng quốc tế. Có thể có người quản quan tâm sống chết của bọn hắn đối với khoa học nghiên cứu. Ta sẽ không có bất kỳ hỏi tới, nhưng nếu như là bệnh độc cơ thể sống thí nghiệm, vậy ta còn thật xem không mắt, tin tức thật là ta truyền đi, nhưng ngươi nói mấy vạn người, đây không phải là ta giết, cũng không thể có thể chết nhiều người như vậy, bọn họ hẳn là để cho các quốc gia bộ đội giam đã dậy. Hiện tại, ta hỏi ngược lại một câu, các ngươi ở người sống trên người nghiên cứu bệnh độc là làm gì dùng là? Các ngươi chẳng lẽ nghĩ hủy diệt cá nhân loại sao? Cái này hỏi ngược lại thoáng cái thay đổi cục diện. Các ngươi nghĩ hủy diệt cá nhân loại sao? Như vậy chất vấn, để cho mọi người đích tình cảm bộc phát.

trong lòng ta kỵ sĩ, trong lòng ta anh hùng, có thể đi lên cho ta một cái thọc ôm sao? Xin ngài đi lên, được không? Ta biết, ta không phải là ngươi người thương, cũng không phải là trong lòng ngươi cái loại nầy hoàn mỹ đông phương phái nữ, ta thậm chí là một cái từng gả làm vợ người lại bị người đuổi ra khỏi cửa bị chồng dồn bỏ, không có phí cách, đúng vậy, ta không có tư cách hướng ngươi yêu cầu nhiều hơn. Nhưng là, vô luận làm một vị nữ vương, hay là làm một vị nữ nhân, ta đều không thể kháng cự trong lòng tình yêu. Ít nhất, hy vọng ngươi tới đến trước mặt của ta, để cho ta bên cạnh dám một hồi, trước mặt mọi người hướng bên ngoài thân lộ ta ẩn kỳ trong lòng yêu cung tình. Đi lên, được không? Đây là một vị đồng trinh nữ vương thỉnh cầu, cũng là một vị khát vọng tình yêu thiếu nữ khẩn cầu. Khải Mỹ kéo phải thay đổi ở bình thường. Khẳng định thị ạ cái xinh đẹp như vậy nữ vương vì kinh địch. Ở nhưng một lần mổ, nhưng có chút, điểm, cảm động. Vừa nhìn Lục Minh tiểu tử này còn đứng bất động, đưa tay xanh đẩy hắn, mau lên đi, ngươi lên cho ta đi. Mọi người liều mạng vỗ tay, các quốc gia đại biểu trong lòng thật ra thì cũng muốn thúc đẩy chuyện này. Bởi vì nếu như ạ cái cùng công phu tiểu tử quan hệ xác định, như vậy ngày sau mọi người tìm nàng nói chuyện gì liền dễ dàng ít nhất không cần quanh co. Rồi hãy nói tầng này quan hệ không chừng xuống tới, cái này tự do nữ vương sớm muộn còn không phải là công phu tiểu tử trên giường chinh phục rất đúng giống. Làm Lục Minh đi tới ạ cái trước mặt ngục. Ả ghi không có trương cánh tay thật chặt ôm hắn, cũng không có hôn hắn, mà là làm một cái mọi người toan tính dị không tới cử động. Nàng quỳ xuống, tựa như chính thức trường hợp vương hậu hướng trượng phu trí kính như vậy nửa quỳ xuống tới, sau đó mở ra hai cánh tay, ôm hai chân của hắn. Bối phất hồng ý chủ giáo quay mặt, giả vờ không nhìn thấy. Ngài giảo mà cử động dụng ý hắn hiểu được, nàng là muốn hướng hắn tỏ vẻ phục tòng, tỏ vẻ thê tử cung kính. Vốn là nữ vương quỳ xuống, tránh đại trường hợp chỉ có một khả năng. Đó chính là hướng thần quỳ xuống, tỏ vẻ vương quyền hướng thần quyền phục tòng cùng cung kính. Có những quyền lực rất lớn hoàng đế cũng có thể để cho thê tử quỳ xuống, tỉ như vào chỗ lúc nạ bồ nèo ổng, hắn hoàng hậu cũng hướng hắn quỳ xuống, tỏ vẻ phục tòng. Hiện tại, ạ ghi chẳng những quỳ xuống, hơn nữa còn nói ra một phen để cho tất cả mọi người vì kinh 15 lời của. Chương 725, mèo lông vàng chơi đùa không có. Mèo mèo. Cua đồng trương tiết tiểu bằng hữu cùng tránh nhân quân tử đường vòng mà đi nếu không tự gánh lấy hậu quả bụi rậm. Ở chung thế giới, cùng thực tế không liên quan. Ngài ban cho ta thành bảo, ban cho ta quốc gia, ban cho ta tự do, nữa ban cho ta hạnh phúc sao. Chống rông thành bảo, tựa như lòng. Nơi này không thiếu thiếu bằng hữu, cũng không thiếu hụt tấm áp, nhưng nơi này thiếu hụt một vị nam chủ nhân, ngươi nữa ban thưởng ta một cái thành bảo nam chủ nhân sao. Quản chi là một ngày, ở ta vào chỗ cái này một ngày. Cũng sẽ là ta mơ ước toàn bộ. Ngươi cũng biết, ta là một vị nhược nữ tử, thân vô chói gà lực, là một vị người cô đơn nữ vương, không có binh lính cũng không có vệ đội, của ta quốc gia, của ta hy vọng, tất cả của ta bộ, chỉ có ngươi. Ta cần một cái có thể dựa vào rộng rãi bả vai, cần một đôi có thể bảo vệ của ta có lực cánh tay, cần một vị hôn ta che chở vua của ta phu, quản chi, chỉ là một ngày, có thể không? A Di Hải Dung cảm ngôn ngữ đem mọi người kinh hãi. Nữ vương vào chỗ. Hướng một vị khác nam tử quỳ xuống cầu hôn, yêu cầu nhận được đối phương tình yêu, chỉ sợ là từ cổ chí kim vị thứ nhất nữ vương làm như vậy sao? Bất quá, phục hồi tinh thần lại các quốc gia đại biểu, đều kích động lên. Đầu tiên là cùng ạ gì quan hệ tốt nhất mổ lẹt vương phi, đứng ra, kích động gào thét, để cho Lục Minh đáp ứng ạ gì ấy. Các quốc gia đại biểu đều tỉnh ngộ lại, bọn họ vung lên tay, lớn tiếng quát màu đồng thời, vừa cùng kêu lên reo hò nói, đáp ứng nàng, đáp ứng nàng, đáp ứng nàng, đáp ứng nàng, đáp ứng nàng. Bối phất hồng y chủ giáo trợn mắt nhìn thẳng, một cuộc nghiêm túc nữ vương vào chỗ làm sao sẽ diễn biến thành như vậy đây. Dĩ nhiên hắn hiện tại không dám loạn mở miệng, nếu không công phu tiểu tử đạp bay hắn không nói, mọi người cũng muốn khinh bỉ. Sướng ca ban những thứ kia giáo sĩ nữ tu sĩ cũng kích động. Đại hát A Lý Đường ra A Lý Đường. Lục Minh quay đầu lại, phát hiện tất cả mọi người vung cánh tay reo hò, hận không được đợi bản thân đáp ứng, hay có thể trừ bối phất hồng y chủ giáo ngoài, không nữa người dị nghị. Nhìn lại trước mặt ra gì ấy? Nước mắt càng chưa khô nho nhỏ mặt, lộ ra vẻ làm rung động lòng người tiểu làm cho người thích thương, thủy ông ông mắt to, tựa như ngọc bích loại, bắn ra đáy lòng khẩn cầu mặc dù cùng kế hoạch lúc đầu bất đồng, nhưng cô nàng này vừa nói liền chân tình lộ ra rồi, vừa xông động đem thì ra là thứ gì đó toàn quên quang, còn quy xuống ôm đầu gối, gây ra như vậy vừa ra nữ vương cầu hôn nhớ bản thân cũng không tốt cự tuyệt. Quên đi, trở về nữa đánh nàng cái mông nhỏ sao. Hiện tại đáp ứng trước xuống tới, nếu không tình cảm quần chúng mãnh liệt. Không tốt nơi. Nhẹ nhàng mà nâng lên ạ dì ấy cằm nhỏ. Làm cho nàng hương quay hàm khẽ nâng. Ở ôn hình phu nhân nhỏ huy gật đầu khích lệ dưới, Lục Minh cúi đầu, khẽ hôn hạ ạ dì ấy mi tâm, sau đó ôn nhu gật đầu, hôm nay là ngươi lên ngôi tiếp xúc kéo thật tốt cuộc sống, nữ vương bệ hạ, không có ai có thể đủ làm trái với ý nguyện của ngươi. Như ta mong muốn sao? A Di kích động cả người run rẩy, môi anh đào đã ở phát run. Như ngươi mong muốn. Lục Minh gật đầu. A Di hãy vui mừng hoa kêu lên, nhảy dựng lên, nhào vào Lục Minh trong ngực, kích động vừa nát kém cõi tìm kiếm hòa thân hôn Lục Minh thần. Ở Lục Minh đem nàng ôm lấy, toàn chuyển ở giữa không trung, A Di hãy vừa cười vừa khóc sung sướng thanh âm, vang dội chỉnh hôm nay Nga thành bảo. Khải Mỹ kéo, Khải Mỹ tư tỷ muội dùng sức vỗ tay, các nàng đánh đáy lòng hâm mộ cái này dũng cảm nữ vương. Nàng sở dĩ có thể có được như vậy hạnh phúc, hoàn toàn là bởi vì nàng dũng cảm theo đuổi, mà không phải vật khí. Hai tỷ muội liếc mắt nhìn nhau. Muội muội Khải Mỹ tư khe khẽ gật đầu, tựa hồ đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm. Tỷ tỷ Khải Mỹ kéo thì thay đổi ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn. Ánh mắt một trốn, không chịu tiết lộ trong lòng bí mật. Sướng ca ban hết sức đại hát, đội danh dự cũng bắt đầu tấu nhạc, ngoài cửa kỵ sĩ hỗ trợ vừa bắt để chim bồ câu trắng, một chút chịu trách nhiệm nghi thức hoàn thành tắt cánh hoa thiếu nữ. Nảy lên trước, hướng Lục Minh cùng ạ ghi trên người đại sái cánh hoa, mà các quốc gia đại biểu, đã tự phát mở ra trạm biển ăn mừng. 333, trạm biển phao mạt bắn lên, hoan thanh tiếu ngự trung đang kẹp tiếng vỗ tay, lúc này đừng nói mọi người, ngay cả giả ra nghiêm trang bồi phất hồng ý chủ giáo, cũng lộ ra mỉm cười. Rốt cục, nghi thức hoàn thành. Mặc dù phía trước lo lắng công phu tiểu tử có làm khó dễ, để cho giáo đình xuống đài không được. Bất quá may là, hết thảy thuận lợi. Hơn nữa nhìn đến tự do quốc gia thành lập cũng là vật không sai chuyện, ít nhất đối với Âu Châu các quốc gia nổi lên một loại điều hòa tác dụng. Trong lòng như vậy vừa nghĩ, bối phất giáo chủ cũng nhận lấy trang bịnh, dơ lên cao, cùng mọi người cùng nhau, tiến lên chúc mừng tân nhậm nữ vương thân thể khỏe mạnh, thanh xuân xinh đẹp, tự do quốc gia vĩnh hằng. Ta đại biểu gỡ mãn ý nhân dân tình hữu nghị cùng tiếng hô, dù ra vô thượng đích thực thành, nguyện ý thứ nhất cùng tự do quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao. Thừa nhận Thiên Nga thành bảo chủ nhân tự do quốc độ nữ vương ạ ghi ấy bệ hạ, ở dâng lên lễ vật chúc mừng nữ vương bệ hạ buổi lễ long trọng mừng rỡ đồng thời, cũng xác nhận cùng tự do quốc gia kết minh, song phương trở thành hỗ trợ liên bang, cùng chung tiến thối, vĩnh viễn hữu hảo sống chung, bất kỳ khiêu khích cùng xâm lấn tự do quốc độ. Hành động, cũng trở cùng khiêu khích cùng xâm lấn Germany quốc thổ, Germany đem lời thề hung hãn vệ một lần phân hữu nghị. Germany đại biểu đưa lên một con kim ưng thiết thập tự, chữ thập huy chương, làm lễ vật. Đồng thời cũng tuyên bố thứ nhất cùng tự do quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao kết minh. Cảm ơn Germany nhân dân tình hữu nghị. Cảm ơn vĩ đại Germany, nguyện chúng ta song phương vinh dự cùng tôn nghiêm vĩnh ở. A Di ấy một tay thật chặt bắt được Lục Minh cánh tay, sợ buông lỏng tay hắn tiểu biết bay chạy dường như, một bên đưa tay cùng đối phương cầm, nhận lấy cái kia phân đại biểu thiết huyết vinh dự chân quý lễ vật. Ta đại biểu America nhân dân, mang đến vinh cửu cùng bình thản hữu nghị. America đại biểu thầm mắng mình ngu vờ cờ lờ. Cái này cũng làm cho Germany người đoạt bước đầu tiên. Thật ra thì hắn tốc độ không tính là chậm, bất quá Germany riêng tuyển cái cao lớn nhất tối lô võ có lực quân nhân làm đại biểu, gặp lên đài chúc mừng lúc bắt hắn cho gật mở. Vốn là America đại biểu còn muốn cùng ạ gì hoặc là Lục Minh nhiều lời hai câu, nhắc lên một chút giao tình, nhưng phía sau Nga La Tư đại hùng chịu không được, vươn ra hùng trưởng một gầy, đem cái này gầy người quét đến một bên, dâng lên hệ kệ tờ gì nạ nữ hoàng đồ trang sức đeo tay làm lễ vật. Đưa lên thiết lập quan hệ ngoại giao văn thư, vừa đại biểu tổng thống muốn mời ạ ỉa đến thế gian nổi tiếng hạ cung đi du ngoạn. Thật ra thì hệ kệ tờ di nạ nữ hoàng hai thế chui sức, ạ ỉa thì một bộ. Đúng vậy, Lục Minh ở nhận được bí động tàng bảo sau. Vì che giấu chiếm được thần bí tiểu cầu, đưa cho nàng. Nữ vương chui sức, là Lục Minh thu được bịt cha lễ sĩ tên kia chiến lợi phẩm, cùng sở hữu hồng chui dây chuyền, nữ vương nhẫn kim cương, toái chui thủ liên cùng hai cái ngọc xanh khuyên hai, duy chỉ có thiếu nữ vương trong bảo khố quan. Hiện tại Nga La Tư đại hùng đại biểu dứt khoát đem cái kia nữ vương trong bảo khố quan cũng đưa cho nàng, kiếm đủ một bộ. Có thể thấy được thành ý có bao nhiêu. Thật ra thì không chỉ có là Nga La Tư đại hùng xuất thủ đủ khoát sức, các quốc gia đại biểu đều tỉ mỉ chọn lựa quý trọng lễ vật. Trước kia nghĩ đưa, còn tìm không tới danh mục, hiện tại ạ ỉ dựng nước rồi, đưa chút, điểm, chân quý, đây cũng là trời ban cơ hội tốt. Ai cũng biết, cùng ạ ỉ cái này tân nhậm nữ vương leo lên tốt quan hệ. Vô hình chính là cùng Long Đẳng công ty cùng công phu tiểu tử nhờ và chút quan hệ. Có lẽ các quốc gia không nhất định đều cần mới khoa học kỹ thuật, không nhất định đều nhưng cường quốc quật khởi, nhưng công phu tiểu tử nhưng là thanh xuân không già cùng kéo dài tuổi thọ người phát ngôn. Ai không nghĩ sống lâu mấy thập niên? Ai không nghĩ nhiều thanh xuân mười mấy năm? Trực tiếp cùng công phu tiểu tử tặng lễ quá tục. Hơn nữa sẽ bị người chung quanh khinh bỉ, rồi hay nói nhân gia cũng không cần những đồ này, đường đường hoa hạ to lớn. Còn không có kim cương cùng chân bảo. Cho nên tặng lễ, còn phải tìm đúng người, nếu như ạ ỉa thích, thổi một chút gối gió, cái này so sánh với trực tiếp đưa công phu tiểu tử một đốn bảo thạch hoàn hảo. Đây cũng là mới đến mọi người tại sao như vậy tích cực thúc đẩy ạ ỉa nữ vương. Ngay cả bối phất hồng y chủ giáo cũng có lễ vật, hơn nữa còn là hai phần, một phần đại biểu giáo đình, một phần đại biểu chính hắn. Đại biểu giáo đình chính là hoa hạ thanh hoa cá văn hóa rồng nuốt vàng chén 5 trích. Dùng hộp gấm trắng ti bao trang, tinh xảo vô cùng, mà chính hắn đưa, còn lại là một bức minh triều tranh sơn thủy đường dần bút tích thực trúc khê rảnh rỗi khế mưu đồ. Các quốc gia đại biểu vừa nhìn, trong lòng đều vô cùng bội phục. Nhìn nhân ra cái này xuất thủ thân vật, sẽ thẹn là hồng y chủ giáo, cái chém gió này lấy được, đây không phải là bình thường mạnh. Biết rõ công phu nhỏ, từ yêu nước, khẳng định thích hoa hạ lỗi thời vật thuộc về cố hương, vừa ra tay, sẽ đưa sứ thanh hoa chén cùng tranh sơn thủy, thật là không bội phục cũng không được. Quả nhiên, Lục Minh đồng học vừa nhìn dưới, vỗ vỗ bối phất bả vai, hồng y chủ giáo đại nhân, ta có bút làm ăn. Muốn cùng các ngươi nói chuyện một chút. Mặc dù Lục Minh nói xong không dễ nghe, cùng nhân viên thần chức cũng không thể nói chuyện làm ăn. Nhưng bối phất nghe vui mừng quá đỗi, cũng không so đo, vội vàng đưa tay làm thỉnh. Tốt, tốt, chúng ta là hay không ngày trước tìm một chỗ ngồi xuống, giáo hoàng bệ hạ luôn luôn hy vọng chúng ta Đông Tây Phương có một tốt cầu thông cùng trao đổi. Các quốc gia đại biểu thấy vậy hai mắt tỏa sáng, ai, thì ra là công phu tiểu tử thật thích hoa hạ lỗi thời, cái này dễ dàng bỏ qua làm A năm đó bắt liên minh quốc tế quân đoạt bao nhiêu, vẹn vẹn là bày ở Đại Anh Bắc Văn Quán thì hơn 2 vạn vật. Mịt mờ không nói nhiều hơn, lấy ra tới mới có thể đổi lại không ít đồ sao. Bữa trưa sau khi, A Di Hải ném các quốc gia đại biểu ở dưới mặt đại sảnh tiếp tục uống rượu khiêu vũ, bản thân kéo Lục Minh đi tới lầu 5 nữ vương phòng khách ăn mừng. Khải Mỹ kéo, Khải Mỹ tư các nàng biết, phía trên càng náo nhiệt. Theo sau vừa nhìn, phát hiện quả nhiên còn có ăn mừng. Các nàng phát hiện Lục Minh tiểu tử kia tiện tay liền biến ra khỏi nhiều cái nữ nhân đi ra ngoài, có lần trước gặp qua Niếp Thanh Lam. Cảnh Hàn hai cái khuynh quốc khuynh thành kiêu ngạo xương đạp tuyết mỹ nhân, cũng có tốc độ vượt qua mau võ lực kinh người ảnh, cùng lúc ban đầu nhìn thấy cổ điển mỹ nhân Nhan Mộc Ly, trở ra một người giống như tinh linh an tĩnh vẻ mặt giếng nước yên tĩnh tiểu hộ sĩ phía sau, là một khuôn mặt hạnh phúc ánh mắt mang cười tiểu tức phụ. Dài dài, ta ôm một cái, hoa, ta nghe tiểu vứt bỏ trong bảo khố thai âm. A dì cùng chúng nữ nhất nhất ôm, cuối cùng cao hứng ép xuống, muốn áp vào dài dài bụng đi nghe máy thai. Mắc cỡ dai dai vội vàng khoát tay, tỏ vẻ thai nhi còn quá nhỏ, bây giờ còn nghe không được máy thai. Cho đến lúc này hậu, Khải Mỹ kéo mới ý thức tới, Lục Minh tiểu tử này thế nhưng làm cha. Thân ái tiểu diệp, làm sao ngươi không sinh một cái? A Di Hải vừa ôm lấy không quá thói quen cùng người khác ôm chúc tiểu diệp. Cười hì hì hỏi. Cái này, ta gần đây muốn nghiên cứu dược tề, vừa già là đang ngồi ghi chép phương thuốc, rất ít đi lại, đối với thai nhi trổ mã bất lợi, cho nên tạm thời không muốn. Sau này hay nói sao? Trúc Tiểu Diệp nói đến cái này, đến rất lớn phương. Khải Mỹ kéo miệng một chút nối rộng ra, cái này như tinh linh cô bé, cũng làm cho Lục Minh cái này sói ăn hết. Ta tới đã muộn, mới đến đang thay quần áo, ta phát hiện mình không có mang tham gia buổi lễ long trọng y phục. Cuối cùng ra tới là Trầm Kinh Vũ, Khải Mỹ kéo vừa nhìn tiểu cô nương này cũng quá nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn còn có thiếu nữ má hồng. Căn bản là vị thành niên thiếu nữ, Lục Minh cái này sói cũng đem nàng ăn hết. Cái này thật thật quá mức sao. Nhất thời lặng lẽ đi tới Lục Minh phía sau, cho hắn một quyền. Nữ sư tử, ngươi đây là gì ý tứ? Lục Minh đồng học còn tưởng rằng lệnh nhặt nàng, vội vàng cho chúng nữ giới thiệu, đây là Khải Mỹ tư tỷ tỷ, vóc người chưa ra hình dáng gì. Tính tình đến rất lớn, thường đánh người, ôi. Khải Mỹ kéo nghe được bạo mồ hôi, có hắn như vậy người tiến cử đấy sao? Vội vàng không lưng. Hướng chúng nữ thi lễ. Chỉ thấy cái kia vị thành niên thiếu nữ đi tới. Vươn ra bạch lan hoa cây cỏ mềm mại tiểu thủ, sờ sờ muội muội, vừa sờ sờ nàng tóc bạc. Kinh ngạc nói, Khải Mỹ Tư, ngươi cho tỷ thật rất giống à, trừ màu tóc không giống với, khác đều giống nhau như lúc ta nói Lục Minh tiểu tử này làm sao luôn ở lại phía ngoài qua đêm, thì ra là hoa tỷ muội cái này bị hấp dẫn à. Trầm công chúa nói đùa, chúng ta cùng Lục Minh không có gì, không có gì. Khải Mỹ Tư ở trước mặt người khác đúng vậy kinh hại nữ ma vương, ở Trầm Khinh Vũ trước mặt, nàng cảm giác mình còn là một muội muội. Cái này Trầm Khinh Vũ so với mình tỷ tỷ còn lợi hại hơn, nàng nhưng là chúng nữ công nhận đại tỷ. A nàng chính là Trầm công chúa. Ngươi không phải là so sánh với Lục Minh đại sao? Khải Mỹ kéo vừa nghe mắt tròn váng. Đúng là nếu so với hắn lớn một chút, nhưng ta xem đứng lên thật nhỏ như vậy sao? Trầm Khinh Vũ choáng váng đầu rồi, làm sao mỗi người đều cho là mình là vị thành niên thiếu nữ đây? Tự nhiên lần trước phụ trợ Lục Minh tu luyện thành kim san không xấu chi thân thể sau, thân thể thật giống như càng ngày càng trẻ tuổi. còn như vậy đi xuống, thật đúng là sẽ biến thành cái. Đại La Lị một cái này xong đời. Không có chuyện gì. Ta thích La Lị, tiếng kêu Lê Thục tốt. Lục Minh đồng học giả ra ngươi yên tâm, ta sẽ không vứt bỏ cám bã chi vợ. Vẻ mặt. Ngứa ra có phải hay không? Vội vàng chuẩn bị ăn chút gì, chúng ta luôn luôn chờ ăn mừng, đều đói bụng lắm. Trầm Khinh Vũ mở ra tiểu bạch nha, nắm lên Lục Minh cánh tay khẽ cắn một ngụm, bị làm cho sợ đến Lục Minh vội vàng lưu người, rời xa cái này nguy hiểm trầm công chúa điện hạ. Nàng nhưng là hắn trời xanh khắc tinh, không có biện pháp, bình thường tán gái chiêu số đối với nàng một chút dùng cũng không. Ôn Hình phu nhân ôm tiểu đậu đậu đi lên, tiểu đậu đậu ở nàng trong ngực nhảy lên xuống. Ba ba. Khải Mỹ kéo vừa nghe, vừa ngây dại. Phía trước không có chú ý, hiện tại vừa nhìn dai dai bụng, ý thức được tiểu tử này làm cha, không nghĩ tới hắn còn có cái con gái lớn như vậy. Nữa phía sau tiểu thánh nữ miện hạ cũng chạy tới, mặc dù bổ nhào không vào trong ngực, nhưng cũng thật chặt ôm lấy Lục Minh chân. Cọ của hắn muốn ôm, ba ba, ta cũng vậy muốn ôm. Khải Mỹ kéo vừa nghe ngã xuống, mồ hôi, tiểu tử này trời xanh chính là làm ba ba tài liệu, ngay cả thánh nữ miện hạ cũng gọi là ba hắn. Muội muội Khải Mỹ tư nhìn thấy đặc biệt chơi thật khá, không nhịn được cũng đụng lên đi kêu to, ba ba. Lục Minh đồng học hôn mê tiểu hải tử coi như xong, ngươi tới xem náo nhiệt gì a? Ôn Hình phu nhân nhìn âm thầm buồn cười, cũng không mở miệng. Cùng dai dai không tiếng động ra ngoài đang lúc đơn giản phòng bếp làm vần thắn đi. Ở trong lòng các nàng, hôm nay không chỉ có là ạ ỉa lên ngôi vào chỗ một ngày, hay là hoa hạ truyền thống mùa xuân, đại niên sơ nhất, cần phải hảo hảo ăn mừng xuống. Ăn mừng. Mãi cho đến buổi tối 9 giờ tả hữu. Lầu dưới mặt đại sảnh các quốc gia đại biểu, còn đang hai hai song song nói kế hoạch của bọn họ, có lẽ là nghị thừa dịp cái này tốt đẹp chính là cơ hội lẫn hợp tác xuống. Trầm Khinh Vũ các nàng ở ạ ỉa dưới sự hướng dẫn của, lần thật là đường nét độc đáo, thiết kế xảo đoạt thiên công, tựa như mộng ảo trong đích thành bảo. Nhưng so với chúng nữ còn đang hoàn thiện tinh khiết thiên nhiên cánh mạng cây thành. Thật ra thì còn có chênh lệch rất lớn. Bởi vì cái kia dù sao cũng là tiên cảnh loại thế giới, vừa sinh trưởng kỳ hoa dị quả, đồng thời gió nhẹ trận trận, ấm áp như xuân, so sánh với tuyết trắng bay tán loạn giá lạnh bức nhân thiên Nga thành bảo dĩ nhiên tăng thêm một bậc. Trễ chút vào xem một chút đi, bên trong cũng rất phiêu lượng. Vốn là chúng ta hoàn thiện không sai biệt lắm, hết lần này tới lần khác tiểu tử này máy động phá, cảnh giới thăng cấp, ý thức không gian vừa làm lớn ra không ít, cánh mạng đại thụ cũng dài cao, rất nhiều địa phương có nhiều hơn tốt hơn biến hóa, cho chúng ta bận rộn thật lâu, tạm thời còn không có biện pháp hết bận, các ngươi có rảnh rỗi vào xem một chút. Nói không chừng có thể giúp thượng đại mang. Trầm Khinh Vũ nói một lần câu, coi như là muốn mời, để cho ạ ỉa nghe được trong lòng vô cùng cảm kích, ôm vị này trầm công chúa hôn vừa hôn, cảm ơn vừa tạ ơn. Khải Mỹ kéo cùng Khải Mỹ tư hai tỷ muội nghe được tâm ngứa. Muốn đi vào xem một chút, hết lần này tới lần khác nói không xuất khẩu. Đi vào muốn tịnh hóa thân thể, cùng Lục Minh tiểu tử này ý thức nhất thể, cái gì kia cũng làm cho hắn nhìn cạn sạch. Khải Mỹ tư dĩ nhiên cảm thấy không thành vấn đề. Chẳng qua là đợi nàng tỉ tỉ động tâm, mà Khải Mỹ kéo mất mặt mặt mũi, không nói không vào, cũng không nói vào, đối với Trầm Khinh Vũ muốn mời đáp lại là mơ hồ không rõ. Về phần tiểu thánh nữ miện hạ tên tiểu tử này, đã sớm cùng tiểu đầu đầu hai cái. Vào vừa ra, ra khỏi vừa vào. Miệng một dèm pha, sẽ kết bạn cùng nhau đến bên trong hái quả quả. Đợi chúng nữ sau khi đi, Ôn Hình phu nhân xem một chút ạ ý ấy, đưa tay nhẹ nhàng ôm một cái nàng, vừa phủ hạ Lục Minh đỉnh đầu, không nói chuyện. Trở về phòng đi. Lục Minh rất muốn làm cho nàng tiến vào ý thức không gian. Ngày sau Ôn Hình phu nhân cầm xinh đẹp mắt to một giận hắn, hắn thì phải giơ tay đầu hàng, nếu không nàng có vắt dụng hắn cái này tiểu hầu tử lỗ thai. Ở Ôn Hình phu nhân trước mặt, Lục Minh đồng học hay là muốn giả bộ bé ngoan, ít nhất phải tìm được cơ hội hoặc là tìm dân tộc hồi nhớ lại phía trước. Lục Minh cảm giác mình trước kia cùng nàng là rất thân mật, không biết sao nàng sẽ rời đi bản thân, kỳ quái, nàng rốt cuộc tại sao phải rời đi bản thân đây? Đây là Lục Minh hiện tại trong lòng lớn nhất nghi vấn, nàng rời đi nhất định là vì mình thật nhỏ nhưng tại sao phải làm như vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong phòng, chỉ còn lại có Lục Minh cùng A Di ấy hai cái. A Di chạy ra cửa miệng xem một chút, ý bảo canh giữ ở ngoài cửa chờ trực phân phó bể rồ ẹ có thể bỏ hơi thở rồi, hiện tại làm cho mình cùng Lục Minh hai người thế giới tối được. Lên mặt cái chén, đem ngươi cái tên này qua chén. Sau đó bổn nữ vương ngược lại ngươi. A Di ấy lấy ra nữ vương bệ hạ khí thế. Rót hai chén rượu đỏ, vừa nói một bên cười, cười không thể chi đưa cho Lục Minh một chén. Không cần rót, ngươi cũng có chút, điểm, say. Lục Minh biết ạ gì hôm nay uống nhiều rượu, cước bộ cũng có chút, điểm, say mèo bộ dạng, chẳng qua là tinh thần vẫn còn thanh tĩnh. Ngu si, không say, ngươi nào có cơ hội a? Cái này gọi là rượu cường tráng sắc đảm uy, ta thân ái vương tử, ta thân ái vương tử điện hạ, ngươi chơi đùa mèo lông vàng không có. Hắc. A Dị trong lòng nhưng thật ra là xấu hổ, nhưng nàng biết cửa ải này sớm muộn qua được, sao không tiêu sái một chút. Trong nội tâm nàng dũng khí bạo phát, một hơi giết chết trong chén rượu đỏ, ném xuống cái chén. Ngồi vào Lục Minh trên đùi, mang theo hun hun cảm giác say, rực rỡ cười nhìn đã biết yêu mến nam tử. Bởi vì tâm nguyện hoàn thành, hôm nay A Dị tâm tình kích động. Khí chất hơn xa thường ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn quả thực loẹ loẹ sáng lên. Nàng toét ra xinh đẹp khêu gợi đôi môi, lộ ra tuyết trắng hàm răng. Cái kia màu vàng chân mày, cao cao vấn lên. Bảo thạch lam mắt to, ở loẹ loẹ sáng lên, giống như trong rượu mông lung chi hoa, vừa giống như cái say hun tiểu diễm chi mèo. Giờ khắc này, mị lực của nàng kinh thế, quả thực không người nào kịp. Mèo lông vàng thật đúng là không có chơi đùa. Lục Minh đồng học ôm mỹ nhân eo nhỏ nhắn, manh liệt nuốt miệng. Cái kia có muốn hay không vui đùa một chút? Nữ vương bệ hạ môi đỏ mọng hôn lên môi của hắn bên, vươn ra hồng lý loại linh hoạt đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm bờ môi của hắn. Nữ vương bệ hạ, vui đùa một chút dễ dàng bỏ qua. Đến lúc đó ngươi bụng thua lên, giải thích thế nào? Không có pháp định trượng phu, bụng nhưng có cục cưng, ngươi cái này đồng trinh nữ vương không phải là biến thành đồng trinh thánh mẫu không thể. Lục Minh hư tay tại mỹ nhân trên bụng vuốt ve, nữ vương bệ hạ mỗi để cho hắn phủ hạ xuống, tim đập liền tăng nhanh nhất phân. Thở dốc liền tăng thêm nhất phân. Cái gì không có hợp pháp trượng phu? Bụng là ai làm lớn, vậy hắn chính là ta hợp pháp trượng phu. Nữ vương bệ hạ thân thể mềm nhũn, té ở trong ngực của hắn, nàng phát hiện cái này sói sói chẳng biết lúc nào kéo ra sau lưng mình khóa kéo, ngay cả cuốn ngực khấu trừ cũng không thanh không phát ra hơi thở giải khai, thủ pháp thật đúng là kín đáo. Nếu thành bảo đại môn mở ra, hư hỏng như vậy tay sầm lớn, cũng ngăn cản không thể. Nàng cảm thấy có nong nóng hư tay tại sau lưng từ từ vớt ve. Cuối cùng xuyên qua cùng lúc, tập tiến về phía trước vú, hơn nữa còn lực mạnh bắt xuống. Làm cho nàng không nhịn được rên rỉ đi ra ngoài phía dưới tiểu hoa viên, cảm giác cũng có đổ tồi thô sáp đẩy lấy. Đính đến phía dưới chua không được, cả người như nhung ra. Gia hỏa này, chẳng lẽ muốn ở chỗ này đem nhân ra ăn hết? Hiện tại bận rộn một ngày, cả người mùi mồ hôi, rồi hay nói cái này cũng không phải là giường lớn, bản thân nên nằm ngửa hay là nằm út sấp? Bản thân làm như thế nào phối hợp hắn a? A Dị trong lòng có chút sợ, mặc dù lý luận đã học tập qua, nhưng một chút thực tế kinh nghiệm cũng không có. Nghe nói cái kia đổ tội nhưng là phải sinh mệnh khổng lồ, người nữ cũng chịu không được, bản thân vạn nhất cùng hắn lần đầu tiên thất bại, vậy thì ném đại nhân. Hiện tại liền làm, quá là nhanh, không bằng trước tắm sao. Đồ đần, ngươi cười cái gì a? Thật sự của ta sẽ không, ngươi thì không thể để cho ta giữ vững chút, điểm, một chút cô bé căng thẳng cùng nữ vương phong độ sao. A Dị giận trách cắn hắn hạ xuống. Nàng phát hiện hắn hôm nay lão nhìn của mình chê cười, ngay cả ôn nhu hôn cũng không có, làm hại bản thân luôn tâm không nỡ. Cho nên, phát ra lần đầu tiên nữ vương ra lệnh, lấy ra ngươi ôn nhu nhất cử động, nhẹ nhàng mà hôn ta hạ xuống, trước thử một chút cảm giác có được hay không. Lục Minh đồng học hư hưởng dụng lực, ở trong tay hắn biến hình, a, kêu lên, cảm thấy vừa là kích thích, lại là khó chịu, thủy ông ông mắt to giống như mèo loại nhìn chằm chằm hắn, đây chính là ngươi ôn nhu cử động. Đây là bắt, không phải là hôn. Ngực ta miệng đau chết, ai nha? Mỗ sói nói xạo, ta nghĩ đến người nữ nhân khác giống nhau, thích nói mát, bảo là muốn ôn nhu, thật ra thì cần thô lỗ. Nữ vương bệ hạ nghe, thiếu chút nữa không có mồ hôi chết. Nhưng nàng cực kỳ thông minh, biết Lục Minh tại sao phải làm như vậy, ít nhất có thể đoán ra mấy phần, ta biết ngươi nghĩ tàn bạo ta, đại phôi đản. Ngực của ta không phải là so sánh với các nàng đại chút, điểm, sao? Như vậy dùng sức bắt, ta đau chết. Coi như ta là Tây Phương nữ nhân, tương đối để mở, cũng có thể thương hạ ta à, ta đây là lần đầu tiên làm cho người ta khai phá đâu. Ngươi thật nghĩ như vậy tàn bạo nữ vương sao? Có phải hay không nữ vương thân phận, cho ngươi đặc biệt xúc động? Đúng rồi, còn có mèo lông vàng, có thể hay không ta là các ngươi người phương đông trong lòng mèo lông vàng, ngươi đã cảm thấy có khí phách đùa bỡn phiên bang cô gái cùng tàn bạo phiên bang cô gái khoái cảm. Đại phôi đản, ngươi nói, ngươi có phải hay không khiến cho đặc biệt có khoái cảm? Lẩm bẩm. Mỗ sói bỗng chốc bị biết mặc, nhưng hắn ra mặt đủ dày, đánh ha ha, không làm giải thích. A Di ấy nhìn xúc động, trong lòng vui thích, cảm thấy phá lệ tự hào, đây cũng là bản thân mị lực thể hiện. Thân thể nàng khẽ nhúc nhích, để cho hắn hư tay nữa tham qua đi bên này, cười hì hì hôn hắn một ngụm, lớn như vậy, ngươi còn có thể một tay bắt hai cái à. Thật là một lòng tham quỷ. Đúng rồi, nếu như ngươi có thể đoán ra ta đẹp nhất tốt trí nhớ, ta đây liền hầu hạ vương tử điện hạ tắm rửa. 100% ba đời đó. Đẹp nhất tốt chi nhớ. Lục Minh vừa nghĩ, suy nghĩ trở lại ngày đó bí thất. À gì ấy đẹp nhất tốt trí nhớ khẳng định ở nơi đâu, bất quá, cụ thể lại sẽ là cái gì đây? Bản thân Tứ Phong nàng vì nữ vương lúc theo như lời nói. Hay là đưa nàng nữ vương chui sức? Hay hoặc là mang nàng ở trong thủy đạo đi qua lúc hôn? Rốt cuộc là cái gì đây? Nhìn thấy à gì trên mặt say rượu trung lộ ra bồi hồng, trong mắt nùng tình giữa dòng lộ kiều mị, đồng nhiên một đạo linh quang hiện lên đầu góc. À, nhất định là một ít cái tốt đẹp chính là trí nhớ, ngày mai còn có cua đồng chương tiết, tiểu bằng hưu cùng chánh nhân quân tử tiếp tục nhớ được. Thật ra thì về quyển sách, là viết cho sói sói sách, chánh nhân quân tử tốt nhất đừng xem ở chung, nếu không khẳng định tức giận. Thích ủng hộ sao, không thích là không miễn cưỡng. Khắc, hôm nay vạn chữ đổi mới hoàn thành. Đề cử tác giả Dương Bảy Lang đại tác phẩm Chiêu Ngày Nhạc Hồn, sách số, cũ chẳng một.